ta không muốn nghịch thiên. A 51 chương 491 dựa vào. Ngươi gặp cùng ta đưa đến đây Lâm Phàm không phải yêu biểu hiện người. Thích hợp phát ra một cái từ thân khí tức là được rồi. Hắn sợ một cái không xem chừng đem đại hiếp từ đám người đè chết. Nếu thật là đè chết. Kia điểm nộ khí chẳng phải triệt để đổ xuống sông xuống biển sao. Lâm công tử thực lực thật mạnh. Kiếm chủ sợ hãi than nói. Đã từng hắn gặp qua rất nhiều thiên kiêu nhân vật. Nhưng đều là lấy tiền bối nhãn quang đối đãi đối phương. Đối bọn hắn tiến hành trong lời nói cổ vũ. Mà đối mặt Lâm công tử. Thì là địa vị ngang hàng. Cho dù là bọn họ tuổi tác so Lâm công tử phải lớn hơn mấy vòng. Cũng là bình đẳng đối đãi. Triệu Lập Sơn nói. Lâm công tử rất trẻ trung. Thực lực đạt tới bực này tình trạng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Thế gian tuyệt không cái thứ hai. Mấu chốt nhất chính là tại mấy tháng trước. Lâm công tử tu vi còn chưa đạo cảnh. Thậm chí liền lĩnh vực cảnh cũng không có. Bây giờ lại đạt tới đạo cảnh tam trọng. Chân thực chiến lực càng là vượt qua đạo cảnh tam trọng. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Thiên mệnh sư nghe được giữa hai người đối thoại, vừa mới bắt đầu cũng không có gì, chỉ cảm thấy hai người ngạc nhiên. Lâm trưởng môn thực lực mạnh không phải chuyện rất bình thường, có gì đáng kinh ngạc. Nhưng khi nghe phía sau thời điểm tình huống lại biến có chút không đồng dạng. Cái gì thiên mệnh sư thần sắc kinh hãi, phảng phất gặp vượt giống như mẹ nó. Ngươi cái này ra hỏa thật giả. Lâm trưởng môn mấy tháng trước liền đạo cảnh cũng không có. Mà bây giờ lại là đạo cảnh tam trọng cường giả. Các ngươi có phải hay không sai lầm một việc. Đạo cảnh mỗi tăng lên một trọng cần thời gian cũng không phải đơn giản như vậy. Một năm nhất trọng chưa từng nghe qua. Hai năm nhất trọng cũng không nghe thấy. Hiện tại các ngươi nói với ta mấy tháng liền vượt mấy đại cảnh giới. Mà lại lĩnh vực cảnh cùng đạo cảnh ở giữa thế nhưng là có một cách không thể vượt qua khoảng cách. Có người kẹp tại cách này cảnh giới chính là cả một đời. Muốn theo lĩnh vực cảnh đột phá đến đạo cảnh cơ bản đều là chuyện không thể nào. Trong chốc lát, thiên mệnh sư cả người xa vào đến mộng thần trong trạng thái trong đầu hiện hiện một cách nghĩ cũng không quá cảm tưởng sự tình. Hẳn là khí vận hùng hậu người. Đều là như vậy bá đạo như vậy sao liền tu vi đều có thể không nói đạo lý tăng lên như thế nhanh chóng. Thế nhưng là cũng không đúng a. Đã từng hoàng đình khí vận cũng rất mạnh hoành coi như không như rừng trưởng môn. Vậy ít nhất cũng có chút động tính đi. Khả cư hắn biết. Động tính không có gì. Sao có thể cùng lâm trưởng môn so sánh. Chinh lệch của song phương chính là khác nhau một trời một vực. Không thể mà dụ. Mà lúc này đối đại kiếp tự mọi người tới nói. Trong lòng phảng phất trọng sơn áp chế. Ép bọn hắn liền một hơi cũng không kịp thở. Kiến trúc vỡ vụn nghiêm trọng, sụp đổ vô số. Đối phương không có động thủ, chỉ dựa vào uy thế giống như này hung tàn. Cái này. Đại kiếp tự các trưởng lão thần sắc sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm. Bất chi bất giác mồ hôi đầm đìa. Phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Mà đối với một chút phổ thông đệ tử tới nói, bọn hắn đã sớm không thể bảo trì lúc trước tư thế. Trực tiếp bị Lâm Phàm uy thế nghiền ép tại mặt đất. Liền cùng một cái chó chết giống như. Về phần đại kiếp tự trưởng giáo tự nhiên không cần nhiều lời đã triệt để ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nếu như không có tự mình cảm thụ, hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại tự mình cảm thụ qua về sau. Hắn đã triệt để rõ ràng chính mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Như thế nào Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi. Đầu óc hơi tốt đi một chút, tự nhiên có thể minh bạch ở giữa chênh lệch là cỡ nào không thể vượt qua. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trưởng giáo mặt âm trầm mặt sau một hồi, mở miệng hỏi. Lâm Phàm thở dài, luôn cảm giác là tại đàn gảy tai châu. Lúc trước đã nói rất là rõ ràng. Làm sao cảm giác liền cùng đầu ấp có hố. Đến bây giờ cũng còn không có nghe hiểu chưa? Lâm Phàm không nhìn được nói. Chính các ngươi liền sẽ không mở to hai mắt nhìn xem chung quanh sao? Hiện tại tình huống trong lòng các ngươi không có số nói nhảm, ta không muốn nhiều lời lần thứ ba. Chính các ngươi cân nhắc đi. Khinh người quá đáng. Có đệ tử dậm chân đấm ngực, ngao ngao kêu to, sắc mặt xích hồng. Điểm nộ khí tăng vọt. Quả nhiên chỉ có quần đánh, điểm nộ khí khả năng điên cuồng tốc độ tăng. Hắn hiện tại rất thỏa mãn, chính là nên dạng này. Đối đại kiếp từ trưởng giáo tới nói, đánh là không thể nào đánh. Đối phương tiết lộ tự thân lực lượng. Cố lực lượng kia không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Thậm chí liền cùng đối phương đồng thủ dũng khí cũng không có. Trưởng giáo, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Có trưởng lão sắc mặt khó chịu hỏi. Trưởng giáo trầm mặt không nói. Qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi có nắm chắc trấn áp đối phương sao? Các trưởng lão kinh hãi nhìn xem trưởng giáo. Kia mắt nhỏ bên trong phát ra quang mang. Phảng phất là lại nói. Trưởng giáo ngươi cũng đừng nói giỡn. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhóm chúng ta hỏi ngươi chính là muốn nhìn ngươi một chút nghĩ như thế nào? Nhóm chúng ta nào dám có ý tưởng? Trưởng giáo không có tiếp tục truy vấn. Nhìn xem các trưởng lão biểu lộ hắn liền đã biết rõ kết quả. Tự nhiên là không có bất kỳ nắm chắc nào. Tốt, chúng ta đi. Tại lực lượng tuyệt đối uy hiếp dưới, trưởng giáo cũng không có biện pháp, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trưởng giáo. Trưởng giáo. Đám người nghe được trưởng giáo quyết định cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Có đệ tử rất là không cam lòng nói, trưởng giáo, nhóm chúng ta không sợ chết, liều mạng với bọn hắn. Không sai, liều mạng với bọn hắn. Những đệ tử này rất trẻ trung. Có được một bầu nhiệt huyết. Gặp chuyện dễ dàng xúc động. Không phục liền làm. Ai sợ ai. Đồng thời, bọn hắn đối trưởng dạy kia là chất mật tự tin. Cho rằng chỉ cần có trưởng giáo tại, liền không có chuyện không giải quyết được. Các trưởng lão nhìn về phía những đệ tử kia, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Mạng của các ngươi tiện, mạng của chúng ta thế nhưng là quý giá vô cùng. Bọn hắn tu luyện tới cảnh giới bây giờ rất là không dễ dàng. Kia là tiêu hao không biết dài đến đâu thời gian. Nỗ lực không biết bao nhiêu cố gắng. Mà các ngươi những này phổ thông đệ tử mới tu luyện bao lâu. Chết thì đã chết. Dù sao cũng không có gì. Một đời tử giã cứ như vậy mà thôi. Tất cả câm miệng. Trưởng giáo phẫn nộ quát. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Tài nghệ không bằng người. Đại kiếp tử nên có một kiếp. Tốt. Đã như vậy. Đại kiếp tử bây giờ giải tán. Các đệ tử thu dọn đồ vật. Chuẩn bị ly khai. Hắn nói những lời này thời điểm nội tâm thật đang rỉ máu. Đại kiếp tử thế nhưng là tâm huyết. Hiện tại liền bị không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa cấp rào hồn. Ngươi nói có tức hay không? Lâm công tử kỳ thật có sự tình không cần phiền toái như vậy. Triệu Lập Sơn nói. Bọn hắn đợi ở chỗ này có đoạn thời gian. Thật cũng không làm chuyện gì. Chính là xem Lâm công tử cùng đối phương đánh pháo miệng. Đây là nhất là lãng phí thời gian. Nếu như từ hắn đến giải quyết. Có lẽ cũng không cần lãng phí quá lâu, liền có thể toàn bộ giải quyết. Lâm Phàm lắc đầu, ngươi không hiểu. Triệu Lập Sơn không phản bác được, hắn là thật không hiểu, nếu quả thật hiểu lời nói cái kia ngược lại là tốt. Lâm Phàm tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương, bản trưởng môn cần chính là điểm nộ khí. Rất nhanh. Đại kiếp từ các đệ tử thu thập xong đồ vật. Cẩn thận mỗi bước đi. Nhìn xem đã từng tông môn. Bọn hắn đem cùng nơi này phân biệt. Bước lên lang thang đường xá. Tâm tình rất là khó chịu. Từng đôi phẫn nộ mắt nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm. Tản ra phẫn nộ chi quang. Bọn hắn là thật rất tức giận. Bị người khi dễ đến cùng bên trên. Lại ngay cả phản kháng chỗ trống cũng không có. Thật rất không cam tâm. Tuy nói cơn giận của bọn hắn điểm lác đác không có mấy, nhưng thắng ở nhân số đông đảo coi như không tệ. Lâm trưởng môn, đại kiếp tự giao cho ngươi. Trưởng giáo nhìn xem Lâm Phàm, ôm quyền nói. Chỉ là bất kể thế nào xem cũng cảm giác trong lòng đối phương có cố lửa. Ngấm lại cũng đúng là như thường. Cũng bị người khi dễ thành dạng này. Nếu như còn giả bộ như không có việc gì. Chẳng phải là quá giả. Số lớn đệ tử đi theo tại trưởng giáo sau lưng. Có đệ tử đã nghĩ thông suốt. Ngắn ngủi ly khai lại có thể như thế nào. Đây chỉ là dấu tài. Chờ tương lai thực lực mạnh mẽ lúc. bọn hắn tại giết trở lại đến là được. Lâm Phàm mang trên mặt ý cười. Hắn không muốn giết những người này. Còn tuổi còn rất trẻ. Tương lai đường còn rất xa. Thực lực quá yếu. Cung cấp điểm nộ khí cũng rất ít. Cho nên, hắn ra thích nuôi cá, đem con cá nuôi thật to. Đến tương lai một ngày nào đó, còn có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên, hắn hiện tại đối một số người trừ phi thật đến tất sát không thể lúc, hắn là bình thường sẽ không ra tay độc ác. Tốt, bản trưởng môn đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Phàm nói. Vừa dứt lời. Lâm Phàm cánh tay vung lên, không trung hiển hiện thứ nguyên thông đạo. Trưởng giáo nhìn thấy một màn này. Lập tức kinh hãi. Dự cảm đến không ổn. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Phàm nói. Các ngươi nhiều người như vậy cùng một chỗ ly khai. Quá mức dễ thấy. Vì các ngươi an toàn. Vẫn là giúp các ngươi một tay. Đi thôi. Sau đó đối chung quanh các đệ tử tới nói. Chỉ cảm thấy thân thể giống như không bị khống chế hướng phía thứ nguyên thông đạo bên trong bay đi. A hét lên một tiếng. Bọn hắn bị thứ nguyên thông đạo nuốt hết. Về phần đi nơi nào. Lâm Phàm cũng không biết rõ. Có lẽ là chân trời góc biển cũng nói không chính xác. Ngươi hỗn đàn này. Trưởng giáo nổi giận, nếu như đem các đệ tử làm phân chia, đó chính là đoạn tuyệt bọn hắn đại kiếp tự căn cơ. Cũng không biết phải chăng bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vậy mà hung áp hướng phía Lâm Phàm chém giết mà tới. Ầm, Lâm Phàm nhấc bàn tay, nhẹ nhàng vỗ liền đem đối phương đập tới thứ nguyên thông đạo bên trong. Cẩu tặc, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trưởng giáo gào thét. Thời gian dần trôi qua. Thanh âm biến mất. Hết thầy cũng khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lên đường bình an, mang theo đối ta oán hận hảo hảo còn sống. Lâm Phàm phất phất tay, sau đó nhìn xem trống giống đại kiếp tự. Tiếp xuống tiếp tục tìm kiếm phạm vi bên trong thế lực. Lấy hiện tại tình huống. Có lẽ không tới bao lâu. Liền sẽ để người chú ý. Phát triển có chút nhanh. Mấu chốt nhất chính là Lâm Phàm thủ đoạn tương đối táo bạo. Chỉ cần gặp được thế lực chính là đem người đuổi đi. Làm tất cả mọi người có mang phẫn nộ rời xa tha hương. Đại kiếp tự trưởng giáo xuyên thẳng qua tại thứ nguyên thông đạo bên trong. Không dám đụng vào. Không dám động. Chính là sợ hãi chung quanh thứ nguyên lực lượng đem hắn quấy thành mảnh vỡ. Phía trước có ánh sáng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng, tình cảnh trước mắt nhường hắn mê mang. Đây là nơi nào? Người chung quanh người tới hướng. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hắn vốn cho rằng là đại kiếp tự đệ tử. Nhưng cẩn thận xem xét lại phát hiện căn bản cũng không phải là. Người nào dám đến cửu sát điện. Một đạo trực kích linh hồn chỗ sâu thanh âm truyền lại mà đến. Với hắn mà nói cảm giác chính mình là một chiếc thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào đều có thể tại sóng lớn mãnh liệt thủy triều loại này bị lật tung. Cường giả. Đây là cường giả thanh âm. Ghê tởm ra hỏa, ngươi đến cùng đem ta đưa đến chỗ nào? Cho dù là người ở thưa thớt địa phương cũng được, vì sao muốn đem bản trưởng giáo đưa đến nhìn như rất nguy hiểm địa phương? Một thân ảnh đi tới. Tại đại kiếp tự trưởng giáo trong mắt, đó chính là mênh mông vô bờ huyết hải ảo giác gào thét mà tới. Lạch cạch, đại kiếp tự trưởng giáo ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân phát lạnh, xong đời. Ta không muốn nghịch thiên. A 51 chương 492, có lẽ đây chính là duyên phận xấu ngày sau. Ban đêm. Trong phòng. Quả nhiên chỉ có cố gắng mới có thể có thu hoạch. Tuy nói ta có phụ trợ nhỏ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là lười biếng người. Ta có thể có thành tựu hiện tại. Vậy cũng là một bước một cái dấu chân đi xuống. Lâm Phàm sách đọc không nhiều, cho tới bây giờ cũng không biết rõ không muốn mặt ba chữ hàm nghĩa là cái gì. Điểm nộ khí, 2.215.484. Hơn 200 vạn điểm nộ khí, không chỉ là đại kiếp tự cung cấp, còn có không ít thế lực nhỏ cũng cung cấp không ít. Tuy nói đoạn này thời gian phong cách hành sự tương đối bá đạo, tạo thành một số đông người viên trôi giạt khắp nơi. Nhưng không có biện pháp. Được rồi, tạm thời không muốn nhiều như vậy, hảo hảo tăng lên công pháp. Nội ngoại kiêm tu, đạo nguyên cùng đạo thể cũng đạt tới tam trọng cảnh.

tình huống liền phát sinh biến hóa kinh người. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, quang mang chướng mắt, đồng thời còn hình thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích khuyết tán ra tới. Sóng xung kích rất mạnh, chấn thương không đều đã vỡ ra. Trương Đại Tiên tác dụng tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn bày ra trận pháp, bắt đầu sáng lên phát nhiệt, hình thành một vòng lại một vòng màn sáng ngăn trở truyền lại mà đến sóng xung kích. Làm sao có thể? Già Thiên Ma Tông tông chủ kinh hãi vạn phần. Tại va chạm một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương chỗ sức mạnh bùng lên rất là kinh người. Căn bản không giống như là đạo cảnh tam trọng có khả năng bạo phát đi ra. Hắn có lẽ còn không biết rõ Lâm Phàm tu vi đã đạt tới đạo cảnh tứ trọng. Mà chân chính lúc bộc phát, đã có thể bộc phát ra đạo cảnh thất trọng uy thế. Cái này, Cửu Sát lão tổ kêu hung hãn nhất. Chỉ là khi nhìn đến Lâm Phàm cùng Già Thiên Ma Tông tông chủ giao thủ sau tràng cảnh lúc, lại là triệt để mộng thần. Gặp duyệt. Cái này tiểu tử khi nào khủng bố như thế? Không chỉ là hắn trợn tròn mắt, chung quanh tất cả mọi người đang mộng. Triệu Lập Sơn cùng kiếm chủ hai người liếc nhau. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Lâm công tử thực lực thật đã kinh khủng đến trình độ như vậy sao? Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm. Vừa mới cái chủng loại kia cảm giác thật sự là quá sung sướng. Ta không muốn nghịch thiên. A 51 chương 494 bắt đầu trước đưa tiến một cách vẫn được. Nội ngoại kiêm tu. Đạo nguyên cùng đạo thể cũng đạt tới đạo cảnh tứ trọng. Cách này tại con đường tu luyện bên trong. Có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Cách này ra hỏa tại sao lại mạnh lên. Cửu Sát lão tổ cảm giác ánh mắt của mình đã triệt để mù. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không thể tin được. Lần trước gặp mặt phát sinh xung đột thời điểm, giống như cũng liền như vậy đi. Nhưng bây giờ là cái ruộng gì? Vậy mà cùng đạo cảnh thất trọng Già Thiên Ma Tông tông chủ chống lại. Cũng quá hư giả đi. Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung. Cửu yêu theo mặt đất hóa thành một đạo lưu quang cuốn tới. Ngồi xổm ở Lâm Phàm trên bờ vai. Các ngươi là thế nào nghĩ? Bất quá được rồi. Đã đều tới. Vậy đợi lát nữa liền hào hào đánh một trận. Trải qua các ngươi về sau. Bản trưởng môn cũng nên triệt để chinh chiến tứ phương. Ngươi. Ngươi. Còn có ngươi. Tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút. Nếu như các ngươi tông môn tại ta chinh chiến lãnh địa bên trong. Nhưng là muốn bị đuổi đi. Lâm Phàm nói lời nói này. Nhưng đại kiếp tự trưởng giáo nội tâm biến rất là xoắn xuýt. Hắn nghĩ tới tự thân trải qua. Thật sự là quá thê thảm. Thật là khó chịu. Lâm Phàm. Hôm nay mấy vị tiền bối ở đây. Ngươi còn dám càn rỡ. Hành vi của ngươi ác liệt như vậy. Chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại kiếp tự trưởng giáo tức giận quát. Lại có mấy vị cường giả tỏa chấn. Hắn còn sợ cay rắm. Tự nhiên mượn lực tức giận. Chính chứng minh thân là đại hiệp tự trưởng giáo cũng là không sợ hãi chút nào. Chính là muốn với ngươi cứng rắn một đợt. Lập tức. Hắn bị Lâm Phàm một cái nhãn thần cho kinh hãi đến. Sắc mặt hơi biến bạch, cái trán có mồ hôi lạnh rơi xuống. Nội tâm run rẩy nhảy lên. Lấy hết dũng khí. Ngươi cái này cái gì nhãn thần. Hẳn là lão phu còn nói sai hay sao? Gần đây mấy vị tiền bối chính là muốn thay trời hành đạo. Diệt sát ngươi cái này gây tai vạ. Đại kiếp tự trưởng giáo bị Lâm Phàm một cái nhỏ nhãn thần xem trong lòng hốt hoảng. Nhưng dáng chống đỡ chấn định. Tức giận quát lớn. Cửu Sát lão tổ nhíu mày. Cũng không phải đại kiếp tự trưởng giáo nói nhường hắn khó chịu. Mà là trước mắt cái này tiểu tử quá mức càn rỡ. Dù là đến lúc này, vẫn như cũ như vậy nhưng hắn rất là khó chịu. Lâm công tử, ta cùng kiếm chủ giúp ngươi một tay. Triệu Lập Sơn tiến lên vẻ mặt nghiêm túc. Lần này một trận chiến mặc dù không bằng liên minh mạnh nhất đến, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Tuy nói Lâm công tử thực lực kinh khủng, nhưng lấy một địch nhiều, sợ là còn rất phí sức a. Lâm Phàm khoát tay. Không cần. Cũng giao cho ta. Bọn hắn biết rõ bản trưởng môn tại Võ Đạo Sơn, còn dám tới nháo sự, chỉ có thể nói rõ bọn hắn đầy đủ tự tin. Mà đối với loại khiêu khích này, bản trưởng môn chưa từng xét lùi bước. Từ khi thực lực sau khi tăng lên, liền ngay cả nói chuyện cũng biến kiên cường rất nhiều. Nếu là đặt ở trước kia, mặc dù cũng sẽ thả miệng pháo, nhưng chỗ nào như thế kiên cường. Võ Đạo Sơn đệ tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tự mình trưởng môn lúc đối địch bộ dáng. Bây giờ đối mặt thế nhưng là rất mạnh địch nhân. Nhưng chúng ta nhà mình trưởng môn nói những lời này nhiều bá đạo, cỡ nào kinh người, thể nội nhiệt huyết đều đã sôi trào lên. Cửu yêu cùng một chỗ chiến đấu đi. Lập tức, cửu yêu hóa thành chất lỏng dung nhập vào Lâm Phàm thể nội. Ông lực lượng đang thiêu đốt, bành trướng chung quanh hư không triệt để chấn động bắt đầu. Phúc Lâm Phàm cảm giác thể nội cố lực lượng kia phảng phất ẩn núp rất nhiều. Đã không kịp chờ đợi muốn quét sạch mà ra. Trùng hóa hình thái thứ ba. Cửu yêu lực lượng đạt được tiến một bước phóng thích. Phía sau lưng cơ bắp di chuyển giống như có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra giống như. Phúc phúc phá vỡ. Uốn lượn lưới dao từ sau đọc dọc theo người ra ngoài. Bạch sắc cốt thứ. Tản ra lặng lẽ quang trạch. Một cách lại một cây. Nhưng Lâm Phàm lộ vẻ có chút dữ tợn. Tứ chi phồng lên, ngay sau đó theo dưới làn da mặt hiện một tầng mỏng manh khôi giáp. Cái này hình thái hẳn là xưng là trùng trùng chiến đấu phục. Oanh lực lượng trong cơ thể bộc phát khuyết tán ra. Hình thành kinh người sóng xung kích. Đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Cố lực lượng này. Cửu sát lão tổ bước chân lui về phía sau một bước. Hắn đã minh bạch. Tự mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Khuyết tán ra tới khí tức thật quá mạnh. Lần chiến đấu này chỉ sợ thật chỉ có dựa vào già thiên lão ma. Mà tại Võ Đạo Sơn bên trong phong ba lưu ngẩng đầu nhìn lại biểu lộ kinh ngạc. Lâm Phàm cùng cửu yêu ăn ý đã đạt tới hắn cũng xem không hiểu trạng thái. Nếu như trùng cốc người thấy cảnh này có lẽ sẽ như hắn như vậy kinh hãi tại nguyên chỗ đi. Lâm Phàm nhìn về phía đám người. Hiện tại tới đi. Ta nghĩ các ngươi cũng chờ hồi lâu. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Nói nhiều rồi cũng là lãng phí tình cảm. Vừa dứt lời. Phịch một tiếng. Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Liền phảng phất hư không tiêu thất giống như. Người đâu? Luyện ma lão tổ kinh hãi. Tốc độ của đối phương thật nhanh. Thậm chí ngay cả hắn cũng không tìm tới tung tích của đối phương. Hắn tu vi là đạo cảnh ngũ trọng, tự nhận là thực lực không kém. Tại tà minh bên trong cũng là một phương lão tổ. Lần này bị cửu sát lão tổ kéo tới cùng nhau thảo phạt đạo cảnh tam trọng thối tiểu tử. Hắn liền cho rằng đây là chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ hắn lại cho rằng đây không phải chuyện bé xé ra to. Mà lớn để nhỏ làm. Đột nhiên. Luyện ma lão tổ toàn thân phát lạnh, đây là nguy cơ đến đặc hữu cảm giác. Không tốt. Luyện ma lão tổ gầm nhẹ một tiếng. Thân hình mau lui. Đụng nát một mảnh lại một mảnh thứ nguyên. Ngay sau đó, chung quanh hắn hư không chấn động. Lần lượt từng cách một hư ảo gương mặt hiện tứ phương. Miệng lớn khẽ hấp. Phong tỏa một mảnh thiên địa. Hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Đem tự mình bảo hộ ở giữa. Chỉ cần đối phương bước vào trong đó. Coi như tốc độ nhanh đến cực hạn cũng có thể bắt được thân ảnh của hắn. Cũng trong chốc lát tình huống liền không đúng. Răng rắc một tiếng. Tư ảo gương mặt vỡ vụn. Hắn tóc gáy dựng lên. Một đạo hàn mang ở trước mặt đánh tới. Đối phương không có đánh lén. Mà là chính diện xuất thủ. Hỗn chứng đồ vật. Thật sự cho rằng bản tỏa dễ khi dễ sao luyện ma lão tổ giống giận. Cầm nã thiên địa ma thủ trực tiếp hướng phía Lâm Phàm chộp tới. Khí thế phi phàm uy vũ, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng tại trong khống chế. Đạo cảnh ngũ trọng thực lực thật không tầm thường. Cho dù là tại tứ đại minh bên trong. Đó cũng là cường giả bên trong cường giả. Tại đỉnh tiêm trong tôn môn đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Bạch bạch một đạo hàn mang. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau đó hàn mang sen lẫn thành lưới lớn. Trong chớp mắt, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện, ánh mắt không có dừng lại trên người luyện ma lão tổ, mà là nhìn về phía Già Thiên lão ma. Các ngươi không chỉ rõ ràng tình huống liền đến tìm ta phiền phức, không cho rằng tự mình rất ngu xuẩn sao lúc này. Luyện ma lão tổ cúi đầu chính nhìn xem thân thể. Cũng không có bất kỳ khác thường gì. Trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó chính là tức giận gầm thét lên. Tiểu tử. Ngươi đây là ý gì? Đây chính là ngươi. Răng rắc lời còn chưa nói hết. Cái gặp luyện ma lão tổ thân thể trực tiếp vỡ ra từng đạo vết thương. Vết sạn càng mở càng lớn. Tại một tiếng hét thảm bên trong. Luyện ma lão tổ trực tiếp chia mấy trăm khối. Bây giờ muốn chắp vá thành một cái song toàn thể chỉ sợ cũng cần thời gian rất dài. Xôn xao. Sao lại thế? Cửu sát lão tổ sắc mặt trắng bịch. Hắn không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Đạo cảnh ngũ trọng luyện ma lão tổ vậy mà liền chết như vậy. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thực lực ở giữa áp chế làm sao có thể đáng sợ như thế. Coi như hắn nghĩ chém giết luyện ma lão tổ đều là cần tốn chút thủ đoạn. Lâm Phàm cánh tay khẽ run lên. Chỗ khớp nối trong nháy mắt toát ra bạch sắc cốt nhận. Sau đó lại thu hồi đến thể nội. Hết thầy cũng phảng phất chưa từng xảy ra giống như. Đại kiếp tự trưởng giáo kém chút tê liệt ngã xuống. Toàn thân mồ hôi lạnh ớt ra. Khi thấy chân chính kinh khủng cảnh tượng lúc. Hắn là thật không cách nào bảo trì chấn định. Cái này tiểu tử thực lực sao có thể khủng bố như thế. Vừa mới kia ra hỏa thế nhưng là đạo cảnh ngũ trọng tu vi. Đến cùng rõ ràng không minh bạch ngũ trọng là khái niệm gì. Kia là bao nhiêu người muốn đạt tới cảnh giới. Lại cả một đời đều khó mà đạt tới. Mà bây giờ chỉ đơn giản như vậy bị người chém giết. Đơn giản chính là gặp việc. Tiếp xuống ai chết ai sống, liền xem thiên mệnh bản trưởng môn tới. Lâm Phàm hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Già Thiên lão ma đánh tới. Hắn muốn nhìn một chút hắn cùng Già Thiên lão ma ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Đương nhiên, hắn tin tưởng lấy thực lực của mình cũng đã không có chênh lệch có thể nói. Triệu Lập Sơn chất phác nói, Lâm công tử thực lực lại mạnh lên. Nếu như nói ai kinh hãi nhất, vậy dĩ nhiên là chư thần, hắn là nhìn xem Lâm công tử thực lực ở giữa nhảy vọt. Tại thành đại chiến thời điểm, Lâm công tử thực lực cũng không có lợi hại như vậy. Hiện tại cũng mới mấy tháng thời gian. Vậy mà đạt tới bực này tình trạng. Lâm gia nếu là biết rõ, không thông báo có gì cảm tưởng. Dị số, đây tuyệt đối chính là dị số. Thế gian không ai có thể như thế nhanh chóng tăng lên tu vi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng biết tại sao. Chư thần trong lòng đột nhiên có một cách to gan ý nghĩ. Đó chính là Lâm công tử có lẽ thật có thể dựa vào sức một mình đem thế gian hết thảy không ổn định nhân tố trấn áp. Ai nhỉ? Ta sao có thể có như thế gan lớn ý nghĩ? Cái này đặt ở trước kia đều là chuyện không thể nào có được hay không? Ầm ầm thiên địa chấn động, lực lượng hồng lưu liền cùng nuốt thuốc, biến rất là cuồng bạo. Lâm Phàm cùng Già Thiên lão ma giao thủ hình thành xung kích dư ba thật sự là kinh người kinh khủng. Hai người mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát kịch liệt chấn động. Không tệ, khó trách dám đến võ đạo sơn nháo sự. Lâm Phàm lực lượng như là hồng lưu trút xuống mà đi. Mỗi một quyền, mỗi một bàn tay đều để chung quanh hư không vỡ vụn. Đồng thời trong lúc lơ đãng, lưới dao đâm xuyên mà đi. Già Thiên lão ma cũng không phải đèn đã cạn dầu, đối với Lâm Phàm thực lực, nội tâm của hắn vạn phần kinh hãi. Niên kỷ nhẹ nhàng thực lực lại cường hãn đến trình độ này. Tứ đại minh người đều là kẻ ngu sao vậy mà nhường loại này tiềm ẩn nguy hiểm trở thành chân chính nguy hiểm. Lâm Phàm cùng Già Thiên lão ma giao thủ thời điểm, nhưng không có quên Cửu Sát lão tổ. Người đến đều có phần, không thể chỉ chiếu cố một người. Cửu Sát lão tổ sắc mặt hơi tái. Hắn mấy lần gặp phải tử vong, nhưng mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Lần thứ nhất hắn là cho là mình thực lực đủ mạnh. Nhưng về sau hắn phát hiện cũng không phải là dạng này. Bởi vì Lâm Phàm mỗi lần ở trên người hắn lưu lại thương thí thời điểm đều sẽ lộ ra coi nhẹ ý cười. Cửu sát lão tổ cúi đầu nhìn xem trước bầu ngực vết thương. Ngay tại vừa mới kia tiểu tử đi vào trước mặt hắn. Một quyền vung đến. Lại trong chớp mắt. Cánh tay dọc theo lưới dao. Trực tiếp vạch phá hắn lồng ngực. Loại kia đau đớn nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn biết rõ đối phương không có giết ý hắn. Nếu không hẳn là bị cắt thành hai bên. Tu vi đạt tới đạo cảnh lục trọng có được bất tử chi thân. Hoàn toàn chính xác sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Nhưng đối phương muốn giết chết tự mình. Căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Tại sao có thể như vậy? Đoạn thời gian trước thế nhưng là không có cảm giác như vậy à. Ta không muốn nghịch thiên A 51 chương 495 người trẻ tuổi liền dễ dàng ăn thiệt thòi già thiên lão ma vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay thí tiên thương hung mãnh dị thường. Mũi thương nhiều lần điểm hư không. Từng đạo lực lượng gợn sóng khuyết tán ra đến. Quấy long trời lở đất. Thương không đều không thể tiếp nhận dạng này uy thế. Ở vào phá diệt biên giới. Lâm Phàm cùng già thiên lão ma ở giữa hình thức. Xem như tạm thời không phân sàn sàn nhau. Nhưng chẳng biết tại sao Lâm Phàm cảm giác nếu như cho hắn thời gian, hắn có niềm tin rất lớn đem già thiên lão ma trấn áp. Dựa vào là chính là phụ trợ nhỏ vô hạn lực lượng. Không có bất kỳ hao tổn nào đại chiến xuống dưới, ai có thể chịu được? Hẳn là cũng chỉ có Lâm Phàm có thể một mực tiếp nhận xuống dưới. Pháp thiên tượng địa. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Đạt tới đạo cảnh tứ trọng có được tứ trọng năng lực về sau. Hắn thật đúng là nghĩ kỹ tốt nếm thử một cái. Ầm ầm thương không chấn động. Kinh thế hãi tục lực lượng dẫn sắt thiên địa. Không trung lôi đình du tẩu. Mỗi một đầu lôi đình liền có to bằng bắp đùi. Tựa như từng đầu lôi long. Răng rắc mặt đất vỡ vụn căn bản tiếp nhận không được ở Lâm Phàm lực lượng. Lập tức. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cỗ mạnh mẽ phong bạo bạo phát. Lâm Phàm hình thể không ngừng cất cao, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Rất nhanh cả nửa người cũng tiến vào trong mây tầng bên trong cao lớn, không thể ngưỡng vọng tồn tại. Như thường đạo cảnh tứ trọng thi triển pháp thiên tượng địa cũng liền hàng trăm trượng mà thôi. Là thực lực bản thân cường hoành đến để nhất trình độ thời điểm. Đạt tới vạn trượng chính là chuyện rất bình thường. Đáng sợ. Triệu Lập Sơn bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Có lẽ một màn này đều khó mà quên. Lâm công tử thực lực thật sự là quá cường hãn. Cường hãn đến làm cho người toàn thân phát lạnh tình trạng. Đến chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Lâm Phàm mở miệng thanh âm to toàn bộ giữa thiên địa cũng truyền lại câu nói này. Nhấc chân đột nhiên rơi xuống. Âm âm đại địa băng liệt. Trong nháy mắt chôn vùi. Mạnh mẽ sóng xung kích khuyết tán ra. Hết thảy chung quanh cũng bị hủy diệt. Ao ao cửu sát lão tổ áo bào phồng lên. Tóc dài bay múa. Sắc mặt sợ hãi. Trong lúc nhất thời bên trong vậy mà lộ vẻ chất phác ngốc trệ. Cũng không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Phàm năm ngón tay thành quyền. Đột nhiên hướng xuống đất oanh kích mà đến. Nắm đấm còn chưa tới nơi mặt đất. Nhưng là mây gió đất trời lại bị quấy bắt đầu cuồng bạo. Trực tiếp hình thành hủy thiên diệt địa phong bạo. Ầm ầm một quyền rơi xuống đất. Đại địa chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt hình thành sâu không thấy đáy hố to. Còn có nham tương theo lòng đất bạo phát đi ra. Giống như cái này một quyền trực tiếp đánh xuyên qua địa tâm giống như. Ầm ầm cửu sát lão tổ không có chạm đến cái này một quyền. Cũng cái này một quyền sức mạnh bùng lên xung kích. Lại như là trọng chùy. Hung hăng oanh kích trên người bọn hắn. Gặp duyệt, làm sao lại biến thành dạng này. Trong lòng của hắn không phục rất. Rõ ràng liền không phải là dạng này. Nhưng bây giờ tình huống. Lại làm cho hắn không cách nào đối kháng. Sao có thể tăng lên như thế nhanh chóng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào a. Kinh thế hãi tục chi lực thường nhân không cách nào cùng nó chống lại. Triệu Lập Sơn nói. Hắn đã thật sâu bị Lâm Phàm triển hiện ra thực lực cho kinh hãi đến. Ngay tại một sát na này ở giữa. Già thiên lão ma bọn người toàn bộ thi triển pháp thiên tượng địa. Hình thể cũng biến như là Lâm Phàm đồng dạng lớn nhỏ. Lâm Phàm hình thể biến lớn. Thế nhưng là tốc độ lại không chậm. nện bước bước chân, mạnh mẽ đâm tới, tư không nổ tung, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Coi huyền, nếu như đã từng có người nói, ngươi gặp qua nắm đấm như là một tòa núi lớn sao, kia khẳng định sẽ bị người nổ phun. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Làm sao lại có dạng này nắm đấm? Nhưng bây giờ đây hết thảy cũng chân thực phát sinh. Già Thiên Lão Ma tại nhục thân trên tu hành cùng Lâm Phàm ở giữa chênh lệch chính là ngày đêm khác biệt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Ầm, giữa hai người phát sinh kịch liệt va chạm. Long trời lở đất, thương không phá toái. Hết thảy chung quanh cũng tại lực lượng kinh khủng tàn phá xuống dưới hôi phi yên diệt. Đại kiếp tự trưởng giáo bắt đầu bản thân hoài nghi tại sao muốn trở về, làm sao lại khủng bố như thế. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu biến càng phát ra kịch liệt. Lâm Phàm cùng Già Thiên Lão Ma ở giữa chiến đấu đã không phải là bọn hắn có khả năng tham gia vào. Đối với Già Thiên Lão Ma tới nói, hắn hiện tại rất khó chịu. Một mực không có thể đem cái này tiểu tử cầm xuống. Còn cùng hắn đấu bất phân cao thấp. Cái này hắn thấy chính là một loại sỉ nhục. Ngẫm lại cũng cảm giác nội tâm sẽ phải nổ tung giống như. Phúc phúc, Già Thiên Lão Ma trên thân nhiều chỗ một đạo sâu có thể thấy được bạch cốt vết thương. Tiên huyết như là thác nước giống như rơi xuống. Nhưng rất nhanh, vết thương khôi phục, thậm chí liền dấu vết cũng không có. Gây tẩm tiểu tử. Hắn đã biết rõ cái này tiểu tử tu vi. Đạo cảnh tứ trọng lại bộc phát ra đạo cảnh thất trọng uy thế. Đồng thời trong lòng sợ hãi. Nếu như tiếp tục nhường cái này tiểu tử phát triển tiếp. Tương lai hậu quả khó mà lường được. Chỉ sợ cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành không thể trưởng khống tồn tại. Bạch lúc này. Thiên địa oanh minh, thời gian phảng phất ngừng chậm, hết thảy cũng biến cực kỳ yên tĩnh. Lâm Phàm cảm nhận được loại này dị dạng thời điểm trong lòng giật mình, lại có nhiều cảm giác nguy cơ. Âm vang, Già Thiên Lão Ma cầm trong tay thí tiên thương. Toàn thân khí tức nhấp nhô. Đồng thời ngưng tụ thành thực chất. Giữa thiên địa lực lượng ngưng tụ đến thí tiên thương bên trên. Đồng thời, từng đầu đạo văn từ trên thân đối phương lan tràn ra. Quấn quanh ở cùng một chỗ. Mỗi một đầu đạo văn đều là đại biểu một loại chiến pháp. Mà tại thời khắc này lại toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Giống như bị người tác hợp cùng một chỗ giống như. Đạo cảnh thất trọng, vạn đạo uy nhất. Ngay sau đó, cái gặp Già Thiên Lão Ma động. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Thí tiên thương phá vỡ không gian. Thời gian, không có bất luận cái gì lòe lòe kỹ pháp. Chỉ là đơn giản một chiêu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thí tiên thương hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt đánh tới. Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng áp chế lực đánh tới. Không gian chung quanh cũng bị phong tỏa lại. Mà trong mắt của hắn thí tiên thương càng ngày càng gần. Trong trước mắt ở giữa. Trực tiếp đạt đến trước mặt. Ầm ầm, quang mang rực rỡ che đậy thiên địa. Một vòng hình tròn ba nhận khuyết tán ra. Cuồng phong bộc phát. Không gian đều giống như bị cắt chém thành hai bên. Phải chết đi. Cửu sát lão tổ ngây người nhìn xem. Già Thiên Lão Ma một chiêu này có thể nói siêu việt hết thảy. Thần càn sát thần. Phật càn giết Phật. Ai có thể chống đỡ được. Chỉ là hắn thật không dám xác định. Hắn thấy Lâm Phàm vốn là không nên tồn tại đồ vật. Bất cứ chuyện gì đều để người suy nghĩ không thấu. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Đột nhiên, quang mang bên trong truyền đến Lâm Phàm thanh âm. Rất mạnh. Cửu sát lão tổ sắc mặt đại biến, làm sao có thể. Mà đừng nói cửu sát lão tổ không dám tin. Liền liền Già Thiên Lão Ma cũng không dám tin. Hắn một thương này coi như không cách nào chém giết đối phương. Nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ như trở bàn tay liền có thể tiếp nhận xuống tới. Quang mang tiêu tán. Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Cách gặp Lâm Phàm lấy thủ trưởng làm thuẫn nhãn hiệu. Trực tiếp cưỡng ép ngăn cản một chiêu này. Chỉ là đại giới chính là thủ trưởng bị đâm xuyên. Đối với Lâm Phàm tới nói. Một chiêu này đích thật là khó mà ngăn cản. Tránh né là không thể nào. Kia muốn tiếp nhận tổn thương chính là không biết. cho nên vẫn là đâm xuyên một cái thủ trưởng tốt. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là hắn muốn cùng đối phương thiếp thân chiến. U Vinh Quy Quy Mơ. Già thiên lão ma nhíu mày, cổ tay rung lên, thí tiên thương điên cuồng xoay tròn, hình thành kinh khủng xoay tròn cường độ, muốn đem Lâm Phàm toàn bộ cánh tay cũng báo hỏng rơi. Âm vang Lâm Phàm dối ra hoàn hảo tay, trực tiếp đem thí tiên thương chộp trong tay, như muốn kéo qua. Già thiên lão ma tự nhiên không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Nắm chặt thí tiên thương tay một chút bất động. Nhưng thân thể to lớn lại hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Tới tốt lắm. Thổi phù một tiếng. Lâm Phàm trực tiếp sẽ bị đâm thủng qua thủ trưởng rút ra. Sau đó thi triển huyết ma chuyển luân pháp khôi phục thương thế. Lạch cạch hai tay nắm lấy thí tiên thương chính là cùng già thiên lão ma tiến hành kéo co tranh tài. Ngươi! Già thiên lão ma mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hắn muốn đem thí tiên thương thu hồi lại. Nhưng là cái này tiểu tử lực đạo có chút lớn. Hắn vậy mà không thể cướp tới. Hiện tại buông tay tự nhiên là chuyện không thể nào. Hắn không có khả năng từ bỏ thí tiên thương, chỉ có thể cùng đối phương cứng rắn. Lâm Phàm tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn bị già thiên lão ma truy sát qua một lần. Mà lần này chính là hắn không có chạy trốn. Mà là chân chính với ngươi cái này lão ra hỏa cứng rắn một đợt. Liền xem ai làm qua ai. Tiểu tử, ngươi cho bản tỏa buông ra. Già thiên lão ma tức giận nói. Đây là cho tới bây giờ cũng chuyện không có phát sinh qua. Mà bây giờ lại phát sinh ở trước mắt. Cái này khiến hắn như thế nào nhịn được. Lâm Phàm lắc đầu. Buông ra là không thể nào buông ra. Nếu không ngươi buông ra. Để cho ta nhìn xem ngươi đạo khí này rốt cuộc là tình hình gì. Có lẽ chờ ta chơi chán. Liền có thể trả lại cho ngươi. Ngươi cứ nói đi. Già thiên lão ma nghe nói lời nói này. Tức giận đến sắc mặt đỏ mừng. Làm cản. Hắn hiện tại hối hận a. Ban đầu ở già thiên ma tông lúc nhường cái này tiểu tử chạy mất. Sớm biết rõ hiện tại khi đó nên đem kẻ này diệt trừ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Một tiếng ầm vang. Tại lực lượng so đấu bên trên. Già thiên lão ma căn bản không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Thân thể to lớn hướng phía Lâm Phàm bay tới. Mà Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Cánh tay gân xanh hiển hiện. Một quyền đánh vào già thiên lão ma trên mặt. Phịch một tiếng. Liền cùng thế giới bảo tạc thời điểm. Truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh. Già thiên lão ma bay rớt ra ngoài to lớn thân thể ngã trên mặt đất. Đại địa cũng run rẩy bắt đầu. Lâm Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà là vuốt vuốt trong tay thí tiên thương. Ngươi đạo khí này không tệ a. Bên trong ẩm chứa lực lượng nào đó. Loại binh khí này đến cùng là ai chế tạo? Cảm giác nhân lực không thể làm. Lâm Phàm hỏi. Đang thi triển pháp thiên tượng địa về sau. Thí tiên thương cũng trở nên to lớn. Mà lại càng thêm phong mang cùng kinh khủng. Một tiếng ầm vang. Già thiên lão ma bỏ lên. Thần sắc phẫn nộ. Trong mắt sung huyết. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đem đồ vật còn cho bản tỏa. Ha ha. Lâm Phàm cười. Vừa định nói cái này sao có thể thời điểm. Trong tay thí tiên thương đột nhiên phát sinh biến hóa. Lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ phân giải. Hình thành từng cây dài nhỏ dây thừng. Trực tiếp đem Lâm Phàm trói lại. Sau đó càng nhiều phong mang dây thừng phảng phất có được linh tính. Trực tiếp đâm xuyên Lâm Phàm thân thể. Lít nha lít nhít. Tất cả đều là huyết động. Cái này. Lâm Phàm kinh ngạc. Phản phất là không nghĩ tới giống như. Ha ha ha. Già thiên lão ma cười to nói. Tiểu tử. Đạo khí huyền diệu há lại ngươi có thể minh bạch. Mỗi một kiện đạo khí đều là thiên địa mà sinh. Diệu dụng vô tận. Ngươi nghĩ mưu đoạt bản tỏa đạo khí. Vậy thì phải nhìn xem ngươi có hay không khả năng này. Lâm Phàm có chút mộng. Không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này. Trong chớp mắt, thí tiên thương khôi phục lại nguyên trạng, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện lần nữa tại già thiên lão ma trong tay. Mà Lâm Phàm bộ dáng coi như có chút thê thảm. như thế nào, phải chăng rất thống khổ, ngươi bây giờ cái này trạng thái, ta muốn. Ngọa tảo già thiên lão ma không nên nói ra như vậy, nhưng không có biện pháp, hắn không thể không nói. Nhìn thấy cái gì kia tiểu tử trong chớp mắt lại khôi phục. Lâm Phàm thở dài lắc đầu. Người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi. Mãi mãi cũng sẽ ăn các ngươi những lão bất tử này thua thiệt. Bất quá ăn thiệt thòi là phúc. Ăn chút thiệt thòi cũng là bình thường sự tình. Tốt, lại bắt đầu lại từ đầu, sẽ không mắc lừa. Ta không muốn nhịp thiên A 51 chương 496 cho ngươi cơ hội không còn dùng được A tại Lâm Phàm cướp đoạt hắn thí tiên thương lúc. Già thiên lão ma biểu hiện ra phẫn nộ thần sắc. Nhưng này chỉ là giả tạo phẫn nộ. Cho nên tại đạo khí phản sát về sau. Hắn hưng phấn gì thường. Người trẻ tuổi cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi. Tự nhận là thực lực mạnh mẽ, liền có dũng khí vô pháp vô thiên kia là cần trả giá thật lớn. Loại kia thương thí cho dù là đạo cảnh thất trọng cường giả, cũng sẽ trọng thương. Coi như dựa vào bất tử chi thân khôi phục, cũng cần đại lượng tinh lực cùng lực lượng. Từ đó hiện ra trạng thái hư nhược. Kia tiểu tử rõ ràng đã bị thương thành như thế, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại. Không thể tưởng tượng, còn có để cho người sống hay không? Ngươi đây là bí pháp gì? Già thiên lão ma hỏi. Ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc, nhưng quá mức huyền diệu, không nghĩ tới đến cùng là cái gì. Lâm Phàm cười nói, nói đến các ngươi cũng quen thuộc, Tà Đạo Tông không truyền bí pháp huyết ma truyền luân pháp, cùng các ngươi Tà Minh ngược lại là có rất lớn quan hệ. Làm sao có thể? Già thiên lão ma không tin. Tà Đạo Tông bí mật bất truyền làm sao lại bị một ngoại nhân đạt được. Mà lại làm sao lại có dạng này năng lực. Nếu thật là như thế biến thái. Tà Đạo Tông còn có thể là như thế này sợ là sớm đã đem thế gian tông môn cho đẩy ngang đi. Không có cái gì không có khả năng. Lâm Phàm tự nhiên biết rõ già thiên lão ma vì sao không tin, chủ yếu là quá mức biến thái. Nhưng cái này lại có thể làm sao? Huyết ma chuyển luân pháp là một môn không có khả năng tu luyện tới đỉnh phong bí pháp. Càng là khó mà thi triển bí pháp. Cho dù có nhân tu luyện đến thứ tứ cảnh giới đạo vòng, cũng rất khó thi triển một lần. Nếu như không phải Lâm Phàm có được phụ trợ nhỏ, có thể vô hạn cung cấp khôi phục đạo văn, hắn cũng sẽ không như thế tiêu sái. Tốt, những vấn đề này đã không đáng truy đến cùng. Vừa mới lấy ngươi đạo, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng tiếp xuống coi như sẽ không. Lâm Phàm nhãn thần biến nghiêm túc lên, khí tức sôi trào, pháp thiên tượng địa lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng. Cái phạm vi này sớm đã bị đánh thành vực sâu. Có lẽ đằng kết thúc về sau cũng nên thay cách địa phương phương. Già thiên lão ma không dám chủ quan, hắn không tại xem thường đối phương. Đã triệt để đem cái này tiểu tử xem như ngang nhau đẳng cấp người đến đối đãi. Đại chiến lần nữa bộc phát. Thiên địa oanh minh. Cửu sát lão tổ căn bản là giúp không lên bất luận cái gì bận biểu. Chỉ có thể làm chừng mắt. Theo hắn mà đến những cái kia lão tổ. Cũng có muốn chạy xúc động. Thế nhưng là bởi vì tình hình chiến đấu không có phân ra thắng bại. Bọn hắn cảm giác cứ như vậy chạy trốn có phải hay không không tốt lắm. Ầm ầm kinh khủng cương phong quét mà đến, liền cùng lưới dao, vô tình đập tại trên người của bọn hắn. Cửu sát lão tổ chưa từng nghĩ tới gặp được dạng này tình huống. Giữa hai bên tình hình chiến đấu chỉ dựa vào xung kích liền ép hắn lui bước, không dám chủ động tới gần. Loại thực lực này coi như lão phu tham dự vào, sợ là cũng không ngăn cản được bao lâu. Cửu sát lão tổ xem như có tự biết rõ người. Xem tương đối thấu triệt. Thời gian không khô trôi qua. Già thiên lão ma cảm nhận được áp lực thực lớn. Cũng không phải Lâm Phàm đem hắn nghiền ép. Mà là hai nhân gian chiến đấu tiêu hao thật sự là quá lớn. Chỉ là xem kia tiểu tử tình huống tinh thần phấn chấn. Không hề giống đại chiến lâu như vậy dáng vẻ. Nếu như biết rõ Lâm Phàm có được phụ trợ nhỏ. Vô hạn thể lực. Vô hạn lực lượng. Chỉ sợ cũng sẽ không theo Lâm Phàm tiếp tục dây dưa tiếp. Thật sự là quá mệt mỏi. Cũng quá tra tấn người. âm âm giữa hai người bộc phát kịch liệt va chạm. Bộc phát ra sáng chói mà quang mang chói mắt. Quang mang bao phủ thiên địa. Phạm vi bên trong không gian không ngừng vỡ vụn. Tư không nhịp lưu như là từng đầu cự long giống như không ngừng cuồn cuộn. Xé sách phù cần hết thầy. Mãi mãi cũng sẽ không mỏi mệt ra hỏa sao già thiên lão ma hơi thở hổn hển. Cái trán có thưa thớt mồ hôi. Lấy hắn dạng này tu vi. Đương nhiên sẽ không bởi vì chiến đấu kịch liệt mà cảm thấy mỏi mệt. Nhưng trước mắt này tiểu tử có vấn đề. Mỗi một lần xuất thủ đều là lực lượng mạnh nhất. Liền phảng phất bạo phát đạo cảnh thất trọng một kích mạnh nhất. Hắn mỗi lần đánh trả cũng chỉ có thể lấy lực lượng mạnh nhất chống lại. Đồng thời đối phương nhục thân lực lượng quá kinh khủng, với hắn mà nói hơi có chút kiềm chế. Lâm Phàm gặp già thiên lão ma thở bộ dáng, không khỏi cười nói. Lão gia hỏa, cái này cảm thấy mệt mỏi sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Cũng đừng quá mau. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ. Già thiên lão ma lặng lẽ đối mặt, nghĩ đến nên như thế nào giải quyết. Vốn định dựa vào thực lực trấn áp. Nhưng ra ngoài ý định bên ngoài. Cái này tiểu tử thực lực vốn cũng không yếu. Khó mà có thể bắt được. Về phần cửu sát lão tổ bọn hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Ngoại trừ cửu sát lão tổ có thể chống đỡ một hồi, còn lại căn bản cũng không có tư cách này. Già thiên lão ma rất là hối hận, cảm giác mình bị xem như thương dùng. Lần này vây quét là cửu sát lão tổ đề nghị. Nhưng bây giờ xuất thủ người thì là hắn một người, người còn lại cũng đều tại cách này vây xem. Nếu như tiếp tục xây dưa tiếp, có rất lớn khả năng thất bại. Già thiên lão ma trầm mặt không nói, trong lòng suy nghĩ tiếp xuống tình huống. Rời đi nơi này tạm thời không cùng cách này tiểu tử phát sinh xung đột. Loại ý nghĩ này xuất hiện trong đầu thời điểm, hắn liền chuẩn bị áp dụng. Về phần những người còn lại, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Sống chết của bọn hắn cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Cái này tiểu tử chiến lực đã có thể cùng đạo cảnh thất trọng đối kháng, rất khó chém giết. Vốn cho là cái này tiểu tử không có lính ngộ được bất tử chi thân, chém giết khả năng còn rất lớn. Nhưng bây giờ từ khi được chứng kiến trong nháy mắt kia khôi phục như cũ bí thuật về sau, liền đã không có hy vọng. Khó làm. Lâm Phàm cười nói. Lão gia hỏa ngươi không nói lời nào. Cũng không có hành động. Không phải là muốn chạy trốn a? Già thiên lão ma ngây người nhìn xem Lâm Phàm. Mẹ nó, cái này tiểu tử liền cái này đều có thể nhìn ra, thật sự là hắn là có chạy trốn ý nghĩ. Tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể một mực sống sót sao? Ngươi bây giờ chính là tứ đại minh người người kêu đánh tồn tại. Chỉ cần biết rõ ngươi nơi. Ta nghĩ không ai sẽ để cho ngươi còn sống. Già thiên lão ma nói. Lâm Phàm cười. Thật sao? Có lẽ ngươi nói đúng. Đích thật là không có bao nhiêu người nguyện ý để cho ta còn sống. Nhưng bây giờ tình huống. Ngươi cho rằng được đến bao nhiêu người mới có thể muốn mạng của ta? Già thiên lão ma nhíu mày. Thật sự là càn rỡ ra hỏa. Đồng thời cũng làm cho già thiên lão ma liên tục xác định, vô luận như thế nào nhất định phải cái này tiểu tử chết. Mà liền tại hắn suy nghĩ những này lúc, tình huống lại phát sinh biến hóa. Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia vạn trưởng thân thể tuy nói biến mất tại nguyên chỗ, nhưng thân thể quá mức to lớn. Xuyên thẳng qua tại trong hư không lúc, truyền lại ra kinh người tiếng oanh minh. Ầm, trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện tại già thiên lão ma bên người. Một quyền oanh đến. Tại loại này tình huống dưới, bất luận cái gì chiêu thức đều đã không trọng yếu. Dựa vào nắm đấm liền có thể đem đối phương đánh thành cho cặn bã. Hai nhân gian thực lực căn bản là không có cái gì chênh lệch. Rất khó nói ai nghiền ép ai. Trong chớp mắt, hai tôn kinh khủng cự nhân liền giao thủ mấy trăm chiêu, ngươi tới ta đi, ai cũng không có nhượng bộ. Già thiên lão ma có đạo khí cũng là rất khủng bố. Đây cũng là Lâm Phàm lần thứ nhất gặp được chân chính đạo khí. Rất hiển nhiên, đạo khí ở giữa cũng là có ngày đêm khác biệt. Mà già thiên lão ma có đạo khí thì là tương đối lợi hại. Theo mấy lần giao thủ liền có thể cảm nhận được loại kia kinh người lợi hại. Không phải tới từ đối phương, mà là đến từ đạo khí bản thân. Ầm, nhưng vào lúc này, Hai người xuất thủ, trực tiếp lẫn nhau bảo nện. Lâm Phàm một quyền oanh trên người Già Thiên Lão Ma. Mà Già Thiên Lão Ma tự nhiên cũng không phải chỉ là để bị đánh phần. Âm âm Già Thiên Lão Ma cảm giác thể nội nhiệt huyết sôi trào. Cái này tiểu tử lực lượng thật quá kinh khủng. Nếu như không phải ỷ vào thực lực mạnh mẽ, liền cách này một quyền đều có thể đem hắn đánh bản thân bị trọng thương. Cửu sát lão tổ nhíu mày, không biết tiếp xuống tình huống sẽ như thế nào. Hắn có chút ngồi không yên. Không đúng. Coi như ngồi không yên hắn cũng không dám động đậy. Đột nhiên, khi hắn quay đầu lúc, lại phát hiện đi theo mà đến mấy vị lão tổ vậy mà chẳng biết lúc nào đường chạy. Tại sao có thể như vậy? Dù là coi như bọn hắn giúp không giúp được gì, nhưng Già Thiên Lão Ma đang cùng đối phương giao thủ, thắng bại chưa phân, kết quả cụ thể còn chưa biết được, vậy mà liền dạng này ly khai, không khỏi cũng quá mức tại mất mặt đi. Ngươi muốn đi đâu lúc này? Cửu sát lão tổ phát hiện đại kiếp từ trưởng giáo vậy mà muốn chạy, lập tức tức giận quát lớn, đem ngăn cản. Tiền bối, ta xem tình huống có chút không ổn, không bằng nhóm chúng ta đi nhanh lên đi. Đại kiếp tự trưởng giáo nói. Chiến đấu như vậy cũng sớm đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Quá mẹ nó kinh khủng. Đều có thể hù chết người. Mà lại hắn cũng không xem trọng Già Thiên Lão Ma. Nếu quả như thật có thể đem đối phương trấn áp, tuyệt đối sẽ không kéo tới hiện tại. Cho nên nói kết quả cũng sớm đã đoán được. Có lẽ kia chiến đấu tiền bối chạy so với ai khác đều nhanh. Đi cái gì đi? Ngươi cho rằng nhóm chúng ta thất bại sao? Cửu sát lão tổ phẫn nộ quát, trong mắt lóe ra hung quang, phảng phất chỉ cần hắn còn dám nói một câu nói nhảm, như vậy gặp phải hắn chính là tử vong. Đại kiếp tự trưởng giáo trong lòng sợ hãi bất an, tuy nói trong lòng nghĩ chạy, nhưng là đối mặt cửu sát lão tổ, hắn vẫn là thật không dám phản kháng. Dù sao đứng ở trước mặt mình vị này, thế nhưng không phải dễ trêu tồn tại a. Nếu thật là đem đối phương làm phát bực, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, đi, Già Thiên Lão Ma nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía phương xa đánh tới. Hắn đã quyết định không cùng đối phương liều mạng xuống dưới. Đã không có cái này tất yếu, lấy hắn một người thực lực căn bản là không có cách đem đối phương thế nào. Nhất định phải tìm mạnh hơn cường giả mới được. Cửu sát lão tổ ngây người, tức giận bất bình nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó cái gì cũng không có quản, trực tiếp ly khai, chỉ để lại đại kiếp tự trưởng giáo một người đứng tại chỗ ngẩn người. Ngọa tào, các ngươi cũng chạy, vậy ta nên làm cái gì? Ngắn ngủi trong chốc lát, đại kiếp tự trưởng giáo kinh hô một tiếng, cảm giác tự mình đầu óc có bệnh. Tất cả mọi người đã chạy không có. Vậy ta còn ở chỗ này làm gì? Tự nhiên cũng phải tranh thủ thời gian chạy trốn mới được. Nhưng lại tại hắn muốn chạy thời điểm, một cỗ kinh khủng khí tức truyền lại mà tới. Ngươi cũng đừng đi. Lạch cạch một tiếng, Lâm Phàm năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt đem đại kiếp tự trưởng giáo bao phủ tại trong lòng bàn tay. Đối với đại kiếp tự trưởng giáo tới nói, cái này che khuất bầu trời thủ trưởng chính là một mảnh bầu trời. Hắn liền sinh hoạt tại mảnh này thiên bên trong, căn bản khó mà đào thoát. Không muốn. Đại kiếp tự trưởng giáo sợ hãi bất an, sắc mặt trắng bệch thê thảm gào thét. Phịch một tiếng, năm ngón tay khép lại, đại kiếp tự trưởng giáo thân ảnh vĩnh viễn biến mất. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Lâm Phàm lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hình thể thu nhỏ, giải trừ trùng trùng trạng thái chiến đấu, hết thảy cũng khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Chỉ là võ đạo sơn hoàn cảnh chung quanh quá mức ác liệt, bị hủy bởi một trận đại chiến. Ai, hảo hảo cái thứ nhất địa phương bị hủy như vậy, đáng tiếc. Ta không muốn nghịch thiên. A 51 chương 497 sự tình phát triển hơi có chút vi diệu, cùng Già Thiên Lão Ma giao thủ rất có tâm đắc. Cũng coi là hảo hảo thử qua một lần. Cảm giác không tệ. Ngược lại là không có bất kỳ khác thường gì. Hắn cảm giác những này lão gia hỏa thủ đoạn rất nhiều. Chỉ bằng vào lực lượng, hắn có lòng tin vượt qua đối phương. Đương nhiên nếu như chiến đấu thời gian dài một điểm, coi như đem đối phương trấn áp hiển nhiên cũng không phải việc khó gì. Lâm công tử, ngươi không có chuyện gì chớ? Triệu Lập Sơn hỏi. Hắn cùng kiếm chủ đều đã xem mắt trợn tròn. Kia một trận chiến đấu thật đáng sợ. Đạo cảnh thất trọng lực phá hoại mãi mãi cũng là đáng sợ như vậy. Coi như hắn cùng kiếm chủ chống đi tới, chỉ sợ cũng trèo chống không được bao dài thời gian. Không có việc gì, chính là cái này địa phương bị phá hư có chút thảm. Trước kia thật đẹp hoàn cảnh, bây giờ lại biến thành như vậy, ngược lại là đáng tiếc. Lâm Phàm lắc đầu, hắn đem võ đạo sơn cất đặt ở chỗ này chính là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh ưu mỹ. Nhưng bây giờ nơi đây biến thành phế tích mấp mô, thật sự là sát phong cảnh vô cùng. Triệu Lập Sơn nhìn về phía phương xa, đem hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt. Ai? Đích thật là đáng tiếc. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đạo cảnh thất trọng bạo phát đi ra dư ba, đủ để phá hủy hết thảy chung quanh. Võ đạo sơn có thể không có chịu ảnh hưởng, cũng là vạn hạnh. Bất quá tiếp xuống nên làm cái gì, hiện tại xem ra bọn hắn đã biết rõ võ đạo sơn vị trí. Tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Triệu Lập Sơn có chút lo lắng. Lần này có đạo cảnh thất trọng cường giả xuất động, tình huống không ổn. Nếu như lần sau có vài vị đạo cảnh thất trọng cường giả đến, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Không có việc gì, trước tìm tốt địa phương. Bất quá không cần quá xa. Về phần bọn hắn có thể hay không từ bỏ ý đồ cũng không trọng yếu. Chỉ cần dám đến, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Mà lại thất trọng cường giả cũng không nhiều, ở đâu là nghĩ đến liền có. Lâm Phàm tin tưởng đạo cảnh thất trọng cường giả cũng không nhiều. Nếu quả như thật rất nhiều, những này tông môn cũng không có khả năng chịu đựng hoàng đình như thế lâu. Kiếm chủ vẫn là kiếm cung trưởng môn. Kiếm cung thuộc về đỉnh tiêm tông môn. Nhưng kiếm chủ thực lực cũng không có thất trọng. Cho nên nói cũng không phải là tất cả đỉnh tiêm tông môn cũng có đạo cảnh thất trọng cường giả. Triệu Lập Sơn chính là bội phục Lâm công tử tự tin. Căn bản cũng không ngấm lại chuyện phát sinh phía sau. Chúng ta hiện tại trêu chọc địch nhân thật rất khủng bố. Đều không phải là dễ trêu. Một cách không xem chừng đều có thể đưa tại bên trong. Ngược lại là thiên mệnh sư hưng phấn sắp nhảy dựng lên. Nguyên lai không phải ta nhìn lầm, mà là Lâm trưởng môn khí vận thật quá hùng hậu. Coi như gặp được nguy cơ cũng có thể trong nháy mắt hóa giải. Quá kinh khủng. Thiên mệnh sư kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng gặp qua dạng này tình huống. Cho nên hắn hiện tại quyết định, về sau liền theo Lâm trưởng môn. Cái gì cũng đừng nghĩ. Khí vận như thế hùng hậu người, nếu như cũng từ bỏ, kia thật không cần sống. Cơ hội khó được, bỏ qua lần này liền không có lần sau. Cho nên dù là quỳ ôm đùi cũng phải đem cái này cơ hội một mực bắt lấy. Đúng rồi, ta xem kia đại kiếp tự địa chỉ ban đầu liền rất không tệ, trước đem đến nơi đó đi. Những này ra hỏa hủy ta chung quanh phong cảnh, thù này trước nhớ kỹ, chờ có thời gian tất yếu bọn hắn hối hận. Lâm Phàm tâm nhãn hơi có chút nhỏ, xem như đã đem vấn đề này ghi ở trong lòng. Phương xa, Cửu Sát lão tổ hãi hùng khiếp vía, cái gì u huyết liên không huyết liên, hắn thật đã không dám nghĩ. Quá mẹ nó đáng sợ. Hắn vốn cho rằng kia tiểu tử thực lực nhiều nhất cùng hắn sàn sàn nhau ở giữa. Thật không nghĩ đến vậy mà cùng già thiên lão ma đánh bất phân cao thấp. Còn đem già thiên lão ma bức cho lui. Ngẫm lại cũng cảm giác dọa người. Lão phu đây là tại muốn chết trên đường càng chạy càng xa. Cửu Sát lão tổ muốn đem cừu hận này ném sau ấp. Từ đây không nghĩ thêm. Tuy nói u huyết liên nhường tâm hắn đau nhức, nhưng cũng phải vì sinh mệnh của mình suy nghĩ á. Cũng không thể vì báo thù liền đem mạng nhỏ làm mất rồi. Bất quá, hắn không cách nào tưởng tượng Lâm Phàm thực lực đến cùng là dựa vào cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Dựa vào một loại nào đó kinh thế hãi tục bí bảo, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Về phần thiên phú cái gì, lại càng không cần phải nói, kia hoàn toàn chính là đánh sấm khoác lác, căn bản không thể tin. được rồi, tạm thời không muốn những cái kia. Chẳng biết tại sao nghĩ đến già thiên lão ma bị đối phương bức cho lui tràng cảnh, hắn cũng có chút muốn cười. Có lẽ là cường giả chạy trốn, nhưng trong lòng của hắn đạt được một tia an ủi đi. Khó trách liên minh tổng bộ muốn đem cái này tiểu tử tin tức tiết lộ ra ngoài. Hận không thể tứ đại minh đem cái này tiểu tử chém giết. Nhưng bây giờ đã vô dụng. Kia tiểu tử triệt để trưởng thành, ai mẹ nó có bệnh đi cùng có được đạo cảnh thất trọng chiến lực cường giả đi chiến đấu. Nếu như không thể đem hắn chém giết, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Già thiên lão ma theo võ đạo sơn ly khai về sau, sắc mặt liền một mực rất âm trầm. Cùng kia tiểu tử chiến đấu thời gian rất lâu, cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào, thậm chí cũng không có đem kia tiểu tử thế nào. Thân là đạo cảnh thất trọng cường giả, đối với chuyện này thật khó mà dễ dàng tha thứ. Hắn nghĩ tới tụ tập một chút thất trọng lão ma đầu giết trở về, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Những này đạo cảnh thất trọng lão ma đầu vị kia không phải âm hiểm đến cực hạn. Nếu như không có tuyệt đối chỗ tốt, căn bản không có khả năng đạt được trợ giúp của bọn hắn. Thậm chí với hắn mà nói, tình nguyện tại tiên minh người hợp tác, cũng không nguyện ý cùng tà minh người hợp tác. Sợ chính là bản thân bị trọng thương lúc tà minh lão ma đầu đem trấn áp, trực tiếp thôn phệ. Bản tỏa vì sao muốn giết hắn, già thiên lão ma trầm tư. Sau đó nghĩ đến bởi vì chính mình nhi tử, nhưng lại ngẫm lại, chẳng qua là nhi tử bị đánh mà thôi, lại không có lo lắng tính mạng. Làm gì cái này dạng đây. Được rồi, bản tỏa nhận thua, không với ngươi đồng dạng so đo, nhưng tương lai chỉ cần có tuyệt đối cơ hội, nhất định phải báo thù. Già thiên lão ma lầm bầm lầu bầu nghĩ một lát, liền triệt để nghĩ thông suốt. Cũng không có cái gì kế hay so sánh, ổn định mới là thật. Hắn cùng Lâm Phàm giao thủ trong khoảng thời gian này, hắn cũng sờ rõ ràng đối phương tình huống. Có được có thể trong nháy mắt khôi phục như cũ bí thuật, bỏ mặc bị thương nhiều lần, đều là một nháy mắt phục hồi như cũ. Loại năng lực này quá mức kinh khủng, mà lại là già thiên ma tông trêu chọc đến địch nhân như vậy, cũng không phải quá sáng suốt sự tình. Bất quá luyện ma lão tổ ngược lại là đáng thương rất, đạo cảnh ngũ trọng trực tiếp bị mưu sát, xem như đi tặng đầu người. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là không đúng. Việc này không có quan hệ gì với bản tỏa, hẳn là cửu sát lão tổ sự tình. Luyện ma lão tổ tông môn muốn tìm người, cũng là đi tìm cửu sát lão tổ. Nơi nào đó thành trì, liên minh tổng bộ liên hợp hoàng đình đối tông môn thảo phạt. Mà lúc này, tổ tường dẫn đội trở về, đi ngang qua thành trì thời điểm, phát hiện cái này thành trì trống rỗng, đường đi hỗn loạn không chịu nổi, liền phảng phất vừa mới bị cướp sạch qua giống như. Tướng quân, đây là có chuyện gì? Vừa mới nhóm chúng ta đi ngang qua thời điểm, thế nhưng là sinh hoạt rất nhiều bách tính. Một tên phụ tá nhìn trước mắt tình huống, rất là không dám tin hỏi. Tổ tường mặt không biểu tình, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Hắn biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn không thể nói. Chỉ là không có nghĩ đến bệ hạ thậm chí ngay cả phổ thông bách tính cũng không buông tha. Cái này cùng hắn trong lòng bệ hạ có chút không đồng dạng. Đã từng bệ hạ muốn tạo phản, hắn là thật cho rằng bệ hạ muốn tạo phản. Nhưng về sau, hắn phát hiện vấn đề. Bệ hạ chỉ sợ không phải muốn tạo phản, mà là lại diễn một tuồng kịch. Chỉ là tuồng vui này cuối cùng diễn trở thành sự thật. Hẳn là ly khai tốt, không muốn chậm trễ thời gian, hồi chiều. Tổ tường phất phất tay, không nói thêm gì nữa. Hoàng đình hiện tại ở vào yếu thế. Liên minh tổng bộ bắt đầu không nói đạo lý, không chỉ cần có tông môn địa bàn, cũng cần thành trì. Coi như hoàng đình muốn phản kháng, vậy cũng không có bất luận cái gì năng lực. Liên minh nguyên soái xuất động liền có thể áp chế bọn hắn không thở nổi. Không có chút nào biện pháp. Vì có thể bảo tồn bản thân, chỉ có thể chịu nhục, nghe theo liên minh tổng bộ. Nhưng hắn muốn nói chính là, bệ hạ lần này làm quá mức. Số ngày sau, đại kiếp từ địa chỉ ban đầu, cái này địa phương liền tạm thời trước thích hợp đi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, nếu quả thật muốn lựa chọn, hắn vẫn là lựa chọn trước kia địa phương, mà không phải nơi này. Cũng không có biện pháp. Có thể có địa phương cũng đã là rất chuyện không tồi, nơi nào có nhiều như vậy yêu cầu. Lâm công tử, đại kiếp tự kiến trúc không tệ, ngược lại là có thể giữ lại. Triệu Lập Sơn nói. Lâm Phàm lắc đầu. Không được. Không quá quen thuộc dùng người khác đồ vật. Vẫn là tự mình tốt. Huống hồ vậy cũng là dùng vàng thật bạc trắng tích tụ ra tới. Vừa dứt lời. Lâm Phàm một kiếm chém tới, trực tiếp đem đại kiếp tự gọt sạch, sau đó đem võ đạo sơn cất đặt ở nơi đó. Hắn là nhớ tình bạn cũ người. Võ đạo sơn phía trên kiến trúc. Thế nhưng là hắn đã từng hao tốn tân tân khổ khổ kiếm được tiền tài biến thành. Sao có thể ai bỏ liền bỏ. Huống hồ võ đạo sơn còn có người đầu tư. Người ta hoàng công tử nếu là ngày nào tìm đến võ đạo sơn bỏ lỡ mà qua chẳng phải là thật đáng tiếc. Bây giờ hoàng đình tiền tài bị giảm giá trị rất nhanh. Cũng là bởi vì liên minh cùng tứ đại minh nguyên nhân. Dẫn đến tiền tài trong nháy mắt sập bàn. Không phải quá đáng tiền. Võ đạo sơn đông đảo đệ tử bên trong, bởi vì một trận chiến này tín ngưỡng cũng phát sinh tăng vọt, đạt tới tử sắc tín ngưỡng đã có 10 vị. Thế nhưng là rất khủng bố con số. Nói cách khác, võ đạo sơn đệ tử trung tướng có 10 vị đạo cảnh tam trọng cường giả. Bất quá tạm thời không vội, nhất định phải từ từ sẽ đến làm cho càng nhiều người cảm nhận được tín ngưỡng tự mình chỗ tốt. Chư thần đã xem không hiểu Lâm công tử tu vi. Coi như suy nghĩ nát ấp, sợ là đều khó mà tin tưởng lúc trước nhìn thấy một màn. Nếu như Lâm gia biết chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng. Đoạn này thời gian, già thiên lão ma sau khi trở về liền trực tiếp bế quan đi. Hắn nghĩ đột phá đạo cảnh bát trọng. Tuy nói loại cảnh giới này đã trở thành truyền thuyết, nhưng trải qua võ đạo sơn một trận chiến, đối với hắn ảnh hưởng khá lớn. Tâm cao khí ngạo hắn chỗ nào có thể chịu được chiến quả như vậy. Bởi vậy bất cứ chuyện gì hắn cũng không muốn quản, chỉ muốn hào hào bế quan tu luyện. Ngược lại là Cửu Sát lão tổ gần nhất rất nhức đầu. Luyện ma lão tổ bị giết, nhưng luyện ma lão tổ tông môn giận dữ, trực tiếp tìm tới Cửu Sát điện yêu cầu cho cái thuyết pháp. Cửu Sát lão tổ cũng rất đau đầu. Vấn đề này cùng ta Cửu Sát có quan hệ gì, lại mẹ nó không phải ta giết. Muốn tìm liền đi tìm kia giết luyện ma lão tổ người a. Đáng tiếc chính là đối phương căn bản không nghe. Chính là quyết định hắn Cửu Sát lão tổ. Người là ngươi kêu. Hiện tại xảy ra sự tình, ngươi nhất định phải phụ trách. Bởi vậy, tại tứ đại minh lẫn nhau lúc khai chiến, tà minh nội bộ liền xuất hiện mâu thuẫn. Bởi vậy tiên minh Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn Cổ Viễn Đại Sư cùng tiên minh Quy Tiên Đảo Hư Nguyên Minh cũng cảm giác việc này có chút không đúng. Tà minh có đỉnh tiêm trong tông môn đấu, cái kia còn như thế nào cùng tiên minh cùng Phật minh đại chiến. Ta không muốn nghịch thiên. A 51 chương 498 trong lòng các ngươi liền không có một điểm số sao? Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn Đại Sư lần nữa gặp mặt. Tiên minh Quy Tiên Đảo đã bị Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn mang sai lệch. Tư Nguyên Minh căn bản cũng không muốn theo liên minh tổng bộ hợp tác. Hắn căn bản cũng không lẫn nhau liên minh tổng bộ là hết lòng tuân thủ Thừa Nhược tồn tại. Chỉ là không có biện pháp. Không chỉ có hắn, thậm chí liền Quy Tiên Đảo đều đã bị kéo xuống, đã không có thoát thân cơ hội. Bởi vậy chỉ có thể đi một bước là một bước. Lúc này, hai người xuất hiện tại một đỉnh núi phía trên. Trước mặt trắng ngần như tuyết, mây trắng chậm rãi phiêu đãng. Bọn hắn gặp mặt không thể bị người khác biết rõ, nếu không sẽ có đại phiền toái. Tư huynh, hiện tại tình huống có chút không ổn. Tà minh nội bộ một chút đỉnh tiêm tông môn phát sinh xung đột, đối kế hoạch của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Cổ Viễn đối với chuyện này rất là để bụng. Hắn cùng Tư Nguyên Minh liền phảng phất phía sau màn hắc thủ, ngồi xem mọi loại biến hóa. Nhưng bây giờ biến hóa này xảy ra chút vấn đề, đã ảnh hưởng đến tiếp sau tình huống. Tư Nguyên Minh trầm mặt một lát, sau đó nói: Cổ Viễn huynh, lão phu luôn cảm giác việc này có chút không ổn.

Tổng nguyên soái nhìn xem hai người, trầm tư một lát. Thời gian không đợi người. Nếu như còn không tranh thủ thời gian phái người tới, bên kia tình huống đến cùng như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Tốt, ta cho các ngươi một lần cơ hội. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhất định phải đem Lao Sơn thành kẻ cầm đầu bắt trở lại. Nếu không không cách nào cùng liên minh tổng bộ bàn giao. Tổng nguyên soái nghiêm túc nói. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lại tin tưởng một lần. Nếu như đối phương còn thất bại, như vậy cách này nổi coi như nghĩ vung. Cũng phải nhìn xem liên minh quần chúng có đồng ý hay không. Còn xin tổng nguyên soái yên tâm. Lần này nếu như không đem đầu sỏ hung thủ bắt trở lại, chúng ta hai người cũng tuyệt đối sẽ không trở về. Chư đạo thánh kiên định nói, trong ánh mắt lấp lóe quang mang là như vậy kiên quyết. Việc này đặt ở ai trên thân đều để người chịu không được a. Mà hắn chư đạo thánh chính là không tin cái này tà. Hắn chủ động mời chiến, không phải là vì chứng minh hắn là cỡ nào ra thích đoạt công người, mà là muốn cho người khác biết rõ. Thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, trước mặt thất bại chỉ là đặc thù nguyên nhân mà thôi. Căn bản không phải bọn hắn tự thân nguyên nhân. Thế nhưng là nhìn xem những người kia căm hận sắc mặt, căn bản cũng không quản là cái gì nguyên nhân. Vẹn vẹn dùng cái này liền nhiều lần trào phúng bọn hắn. Thật sự là một đám đáng chết đồ vật. Bắt không trở lại, các ngươi cũng phải trở về. Tổng nguyên soái nói. Hắn thật cũng không muốn nói ra câu nói này. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn muốn nói lời nói này. Có lẽ là sợ mất cả trì lẫn trài. Hay là nội tâm chỗ sâu. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác bọn hắn còn có thể thất bại. Không thể nghĩ như vậy. Tổng nguyên soái tin tưởng liên minh mạnh nhất nguyên soái, lấy bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ không tiếp tục thất bại. Rất nhanh. Võ chỉ qua cùng chư đạo thánh bước vào thứ nguyên trực tiếp hướng phía Lao Sơn thành đánh tới. Hai vị mạnh nhất nguyên soái ly khai về sau, trong phòng họp náo nhiệt lên. Ta dám đánh cược bọn hắn còn có thể thất bại. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng hắn có thù giống như. Đây không phải thù không thù vấn đề. Mà là phỏng đoán. Đã từng đối phó một cái tiểu tử cũng bắt không được. Nhưng ở đối phó thế nhưng là có thể đem ba vị tối cao đạo cảnh lục trọng nguyên soái trấn áp. Ngươi nói bọn hắn còn có thể không thất lời sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Lời này có chút đạo lý a. Phòng hội nghị bên trong cái khác nguyên soái lẫn nhau trò chuyện với nhau. Bọn hắn đều không phải là mạnh nhất nguyên soái, lại có dũng khí đối mạnh nhất nguyên soái chỉ trỏ. Nói này nói kia, không thể không nói, không lớn không nhỏ. Tổng nguyên soái không nói thêm gì, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng cầu nguyện. Hai người các ngươi nhưng phải tranh khẩu khí a. Nếu như còn thất bại, liền xem như bản nguyên soái cũng không giữ được các ngươi. Lao Sơn thành yên tĩnh, không có một chút ồn ào náo động, liền phảng phất đây là một tòa không người chi thành giống như. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện Lao Sơn thành bị phá hư có chút nghiêm trọng. Khắp nơi đều là phế tích hài cốt. Đồng thời còn có rất nhiều người nằm ở nơi nào. Con mắt trắng lóa như tuyết. Xa vào đến trong hôn mê. Đây rốt cuộc là trải qua cỡ nào thảm liệt tình cảnh mới có thể biến thành dạng này. Phương xa có người đang nói chuyện. Cho các ngươi cơ hội không còn dùng được a. Ngươi nói các ngươi cái này ba cái gia hỏa danh tự vì sao tiêu sái như vậy. Vốn định đem các ngươi đánh cho đến tàn phế. Nhưng không thể không nói. Tên của các ngươi cứu được các ngươi. Lâm Phàm ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Tư thế ngồi rất có đại lão phong phạm. Mà trước mặt hắn quỳ ba vị lão giả. Cái này ba vị lão giả mặt mũi bầm dập. Bộ dáng rất là thê thảm. Nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng rất bình tĩnh. Không có một chút tức giận chi ý. Không phải bọn hắn không muốn phẫn nộ. Mà là trên mặt tổn thương để bọn hắn minh bạch chừng một chút nhìn một cái. Đối với ba vị liên minh nguyên soái tới nói, bọn hắn không thể nào hiểu được Lâm Phàm nói là có ý gì. Danh tự thế nào cương bản, cao băng, đỗ lôi có gì vấn đề. Có lẽ trước mắt cái này thổ dân chính là người điên. Lâm Phàm, ngươi làm như vậy biết hậu quả sao? Cương Bản Nguyên Soái khuôn mặt gầy yếu, thân thể nhìn rất mỏng, nhưng ngàn vạn không thể bị hắn yếu đuối bộ dáng lừa gạt. Cái này thế nhưng là đạo cảnh lục trọng tu vi nguyên soái, cự ly trở thành liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vận khí tốt đột phá đến đạo cảnh thất trọng, vậy liền thật trở thành liên minh mạnh nhất nguyên soái. Bất quá xem hiện tại cái này tình huống, Cương Bản tao ngộ nhân sinh sử thượng tàn khốc nhất đả kích. Bọn hắn đã bị người ta đánh quỳ ở nơi đó, liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Lâm Phàm cười nói, hậu quả lời này ngươi không nên hỏi ta, mà là nên hỏi chính các ngươi. Các ngươi chiếm lĩnh nơi này, biết hậu quả sao? Mẹ nó, Cương Bản Nguyên Soái rất phẫn nộ. Hắn biết rõ Lâm Phàm lai lịch, nhưng căn cứ liên minh tổng bộ điều tra kết quả, người này tu vi cũng chỉ là đạo cảnh tam trọng mà thôi. Lấy ở đâu mạnh như vậy chiến lực? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Gặp duyệt, thật gặp duyệt. Liên minh tổng bộ những cái kia nhân viên điều tra đều là lớn phân lớn lên sao? Liền loại chuyện này đều có thể lầm. Cương Bản Nguyên Soái còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Đỗ Lôi cản lại. Đỗ Lôi Nguyên Soái bình tĩnh nói, ngươi nên làm đều đã làm, ngươi không giết nhóm chúng ta, đến cùng có mục đích gì? Có lẽ qua không được bao lâu, liên minh tổng bộ liền sẽ điều động mạnh nhất nguyên soái mà đến. Thực lực ngươi tuy mạnh nhưng là đối mặt mạnh nhất nguyên soái, chỉ sợ cũng không nhiều lắm nắm chắc đi. Thật sao? Lâm Phàm cười nói, vậy thật là không biết rõ là mấy vị kia mạnh nhất nguyên soái, là võ chỉ qua hay là chư đạo thánh. Bọn hắn truy sát ta số lần thế nhưng là không ít. Nhưng ngươi xem đến tiếp sau tình huống như thế nào, bọn hắn thành công qua sao? Quả nhiên, Lâm Phàm nói tới những lời này để bọn hắn ngắn ngủi á khẩu không trả lời được. Bọn hắn cũng biết rõ võ chỉ qua cùng chư đạo thánh tại liên minh tổng bộ tình huống, nhiệm vụ nhiều lần thất bại tại liên minh tổng bộ cũng sớm đã truyền ra. Liền bọn hắn ba người cũng đã từng nói, võ chỉ qua cùng chư đạo thánh đã không được, bọn hắn đã không có năng lực danh xưng liên minh mạnh nhất nguyên soái. Dạng này danh hiệu vinh dự hẳn là từ bọn hắn đến kế thừa. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ về mặt thực lực, bọn hắn muốn so chư đạo thánh hai người yếu rất nhiều. Tại sao không nói chuyện? Lâm Phàm cười hỏi. Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì. À, đúng, cũng không quên nói cho các ngươi biết, cái thứ nhất là U Thành, thứ hai là Lao Sơn Thành. Như vậy tiếp xuống, các ngươi đoán là cách nào thành? Cương Bản bọn người chưa hề nghĩ tới Lâm Phàm lớn lối như thế. Nhưng không có biện pháp, thực lực bọn hắn không bằng đối phương. Lúc ấy Lao Sơn Thành bên trong liên minh thành viên đông đảo, nguyên soái cũng không chỉ bọn hắn ba người, nhưng còn lại mấy vị thực lực quá yếu, chỉ là đạo cảnh nhị tam trọng mà thôi, liền một hiệp cũng không có tiếp tục chống đỡ, liền bị đối phương trấn áp. Thật sự là kinh người. Về phần những cái kia đại tướng cái gì, vẫn là thôi đi, chỉ là một con đường chết mà thôi. Lâm công tử, thực lực của ngươi tiến bộ thần tốc, liên minh tổng bộ quá mức chủ quan, không có đưa ngươi để ở trong lòng. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết rõ, trải qua sự kiện lần này, liên minh tổng bộ tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha ngươi. Nhưng liên minh tổng bộ nguyện ý cùng bất luận kẻ nào hóa thù thành bạn, dù là đã từng có thù cũng không sao. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta nghĩ liên minh tổng bộ tuyệt đối sẽ bằng lòng ngươi, thậm chí có thể trở thành thân mật người hợp tác. Cương Bản Nguyên Soái nói, liên minh tổng bộ là vẫn luôn có ý tưởng, nếu như có thể đem Lâm Phàm cầm xuống, như vậy Lâm Vạn Dịch tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, thậm chí cũng sẽ bởi vì Lâm Phàm cùng liên minh tổng bộ hợp tác, nguyện ý hóa thù thành bạn. Tuy nói đem Lâm Phàm mời chào tới khả năng rất thấp, nhưng Cương Bản Nguyên Soái còn muốn thử một lần. Lâm Phàm cười nói, đơn giản, liên minh rời khỏi chúng ta địa bàn. Lâm công tử, nói rõ như ngươi vậy bày biện chính là không có thành ý hợp tác. Cương bản nguyên soái nói. Hắn liền biết rõ nói cũng là nói vô ích. Nhưng liên minh tổng bộ rời khỏi màu mỡ chi địa. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, làm sao có thể đơn giản như vậy đưa ra ngoài. Đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Biết rõ là được. Khác lão hỏi Nhược Trí vấn đề. Đối với các ngươi liên minh tới nói. Tai nạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Dù sao gần đây trong lúc rảnh rỗi. Liền lấy các ngươi liên minh tổng bộ lái một chút đao. Lâm Phàm tạm thời không có cầm tứ đại minh phẫu thuật. Liền sợ đánh quá hung hãn. Nhưng tứ đại minh thực lực biến yếu. Đến lúc đó liên minh tổng bộ nói không chính xác liền đã đồng thủ. Cho nên ngấm lại vẫn là lấy trước liên minh tổng bộ đồng thủ tốt. Phát triển lâu như vậy, đào giống không biết bao nhiêu sơn mạch nhưng nó tổn thất điểm là chuyện rất cần thiết. Đột nhiên, phương xa thứ nguyên chấn động, hai cỗ uy thế kinh người truyền lại mà tới. Rất quen thuộc. Nguyên lai lại là bọn hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại có thể gặp bọn hắn. Trái lại cương bản nguyên soái bọn người, hưng phấn vạn phần. Tới tới, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Bọn hắn liền biết rõ Lao Sơn thành nơi này phát sinh vấn đề. Liên minh tổng bộ há có thể ngồi nhìn bỏ mặt. Khẳng định phải điều động mạnh nhất nguyên soái đến. Người nào dám can đảm ở nơi đây làm càn. Võ chỉ qua tức giận quát, tiếng như hồng trung truyền lại tại giữa thiên địa. Bọn hắn không kịp chờ đợi theo liên minh tổng bộ chạy đến chính là vì chính chứng minh. Bởi vậy bọn hắn không muốn đối phương chạy mất, cho nên xuất ra toàn lực xuyên thẳng qua thứ nguyên. Cuối cùng đã tới. Ta không muốn nhịp thiên A51 chương 500 luôn cảm giác có chút không ổn. A Lâm Phàm không nóng không vội. Không chút hoang mang. Ngồi đợi hai vị người quen đến. Có lẽ là gặp số lần có hơi nhiều cũng liền không đang khẩn trương. Cái thứ nhất ra thì là Chư Đạo Thánh, sau đó võ chỉ qua theo sát phía sau. Bọn hắn lần đầu tiên chỗ xem cũng không phải Lâm Phàm, mà là hoàn cảnh chung quanh. Nội tâm đột nhiên đau xót. Đã từng thật đẹp Lao Sơn Thành. Bây giờ lại biến thành phế tích. Đồng thời phát hiện phế tích các nơi nằm rất nhiều thi thể, không có tiếp xúc, không biết sống hay chết. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Tàn nhẫn. Đến cùng là ai như thế gan to bằng trời. Dám đối Lao Sơn Thành làm ra chuyện như vậy. Đơn giản chính là đang tìm cách chết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba người các ngươi đang làm gì? Chư Đạo Thánh ánh mắt chậm rãi chuyển di. Lập tức liền thấy cương bản các loại nguyên soái quỳ ở nơi đó. Trong lòng kinh ngạc. Phảng phất là không nghĩ tới giống như. Mà liền tại Chư Đạo Thánh còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm. Võ chỉ qua thanh âm truyền đến. Thanh âm có chút chấn kinh. Cũng có chút kinh ngạc. Là ngươi. Võ chỉ qua liếc mắt liền thấy Lâm Phàm, có lẽ là đối Lâm Phàm hận ý đạt đến một loại nào đó đỉnh phong. Cho nên lần đầu tiên thời điểm lại có nhiều không biết. Trong lòng của hắn hận nhất người chính là Lâm Phàm. Ngày nhớ đêm mong. Nơi nào sẽ tin tưởng vận khí tốt như vậy. Lại có thể gặp được cái này ra hỏa. Bởi vậy vừa mới chỉ là ngắn ngủi ngây người. Mà bây giờ hắn rốt cuộc nhận ra. Chư Đạo Thánh trong lòng đến cùng là ai. Vậy mà nhường võ chỉ qua như thế phấn khởi. Khi thấy người tới thời điểm. Sắc mặt của hắn cũng dần dần biến chiều hồng. Tốt tiểu tử, không nghĩ tới lại là ngươi. Đừng nói võ chỉ qua rất phẫn nộ Lâm Phàm. Coi như Chư Đạo Thánh cũng là như thế. Hắn cũng hận không thể đem Lâm Phàm bắt về. Nói cho liên minh tổng bộ tất cả mọi người. Các ngươi cũng cho ta nhìn kỹ. Cái này ra hỏa chính là Lão Phu bắt trở lại. Không phải Lão Phu không muốn bắt, chỉ là ra một ít chuyện mà thôi. Thật sự cho rằng Lão Phu không được sao? Hiện tại người đang ở trước mắt. Chuyện này đối với hai người tới nói chính là một cái cơ hội. Chư Đạo Thánh cùng võ chỉ qua liếc nhau. Yên lặng gật đầu. Âm thầm thề. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem cái này tiểu tử bắt về. Lâm Phàm nhìn xem hai người, cười nói thật đúng là có duyên, không nghĩ tới lại là hai vị. Đúng vậy a, là rất có duyên phận. lão thiên cũng không đứng tại ngươi nơi đó. Thức thời một chút liền thúc thủ chịu trói. Cùng nhóm chúng ta hồi trở lại liên minh tổng bộ. Nếu không tránh không được dừng lại ra thịt nỗi khổ. Chư đạo thánh nói. Còn không có đồng thủ. Chư đạo thánh liền mở ra lĩnh vực. Đem chung quanh thiên địa toàn bộ phong tỏa. Thậm chí đem thứ nguyên thông đạo chặt đứt. Hình thành trống giống thông đạo. Liền một câu. Hôm nay liền mẹ nó liền một con rồi cũng đừng nghĩ cho lão phu bay ra ngoài. Có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn đã sớm rất quen thuộc. Cái này tiểu tử chạy trốn cực kỳ nhanh. Mà lại thủ đoạn hơi nhiều. Nhưng bây giờ liền nhìn xem đối phương còn muốn làm sao cách chạy pháp. Xem ra hai vị rất tự tin à. Lâm Phàm đứng dậy. Chậm rãi đi đến cương bản nguyên soái bên cạnh. Đặt mông ngồi tại phía sau lưng của hắn bên trên. Sau đó nói. Chư nguyên soái. Không cần thiết nghiêm túc như vậy. Thủ đoạn ngược lại là không tệ. Trực tiếp phong tỏa thứ nguyên. Còn đem nó chặt đứt. Xem ra các ngươi đây là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đối với chư đạo thánh làm hết thảy, hắn cũng không có để ở trong lòng. Không sợ hãi. Nếu như là lúc trước, hắn sợ là còn phải hào hào cân nhắc một cái. Làm như thế nào chạy trốn. Về phần hiện tại nha. Căn bản là không có tất yếu thoát đi. Chư đạo thánh cười, chỉ là tiếu dung có chút lạnh. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía quỳ trên mặt đất ba vị nguyên soái. Các ngươi thân là liên minh nguyên soái, vậy mà quỳ trên mặt đất. Đơn giản mất hết liên minh mặt. Chờ lần này sự tình kết thúc. Lão phu bắt lấy các ngươi trở về bị phạt. Chư đạo thánh tức giận nói. Cương bản nguyên soái bọn người nghe nói chư đạo thánh nói lời. Trong lòng giận dữ. Thế nhưng là căn bản là không có phản kháng chỗ trống. Hắn tu vi mạnh nhất. Lâm Phàm ngồi tại hắn phía sau lưng. Liền phảng phất một tòa núi lớn áp chế ở trên thân. Căn bản là khó mà động đậy. Về phần hai vị khác cũng là như thế. Nguyên soái, không phải nhóm chúng ta không muốn động, mà là nhóm chúng ta căn bản không động được a. Cương bản nguyên soái giải thích chỉ là đạt được lại là để bọn hắn kém chút tại chỗ bạo tạc. Chớ vì sự bất lực của mình kiếm cớ. Võ Chỉ Qua nói. Ngoại tào bọn hắn thật muốn hỏi hỏi Võ Chỉ Qua. Các ngươi lúc trước thất bại thời điểm. Vì chính mình kiếm cớ so với ai khác cũng hung. Bây giờ lại nói bọn hắn chớ vì sự bất lực của mình kiếm cớ. Ghê tởm. Thật sự là ghê tởm a. Nhiều lời vô ích, Lâm Phàm cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, hiện tại thúc thủ chịu trói. Chư Đạo Thánh nói. Hắn không thể không thừa nhận, nhân sinh mấy lần lớn nhất thất bại đều là bởi vì cái này tiểu tử. Mà bây giờ chính là bọn hắn huyết tẩy sỉ nhục thời điểm. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hai người các ngươi thật xác định có thể đem ta cầm xuống, Lâm Phàm cười hỏi. Hắn theo hai người bọn họ trong mắt thấy được phẫn nộ còn có không cam lòng. Có lẽ phía trước mấy lần thất bại đối bọn hắn hai người cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đi. Nếu không cũng không có khả năng dạng này a. Nhìn về phía mình nhãn thần đều giống như muốn đem tự mình cho nuốt mất giống như. Nhiều lời vô ích đồng thủ. Võ Chỉ Qua cũng sớm đã nhìn không được. Hắn chờ đợi thời cơ này đã quá lâu. Mà bây giờ cơ hội tới. Làm sao có thể bỏ lỡ. Trọng yếu hơn chính là. Hắn sợ cái này tiểu tử lại có âm mưu gì vừa kế. Được. Chư đạo thánh minh bạch Võ Chỉ Qua lo lắng cái gì. Đây cũng là hắn lo lắng. Dù sao đều đã sợ hãi. Cũng là không có biện pháp sự tình. Lâm Phàm lắc đầu. Không nghĩ tới hai cái tuổi tác lớn như thế lão đại gia. Đến bây giờ đều là như thế nôn nôn nóng nóng. Hắn đứng dậy. Vỗ cương bản nguyên soái đầu. Qua một bên trốn tránh đi. Các ngươi quá yếu. Sợ gián tiếp tính giết chết các ngươi. Cương bản nguyên soái cảm giác đây chính là nhục nhã. Nghĩ hắn đạo cảnh lục trọng tu vi. Bây giờ lại bị người khác vỗ mạnh đầu. Để bọn hắn tránh đi một bên. Đây là nhục nhã. Căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Hắn chỉ muốn nói các ngươi đánh các ngươi hẳn là còn có thể lan đến gần ta không thành. Nhưng rất nhanh. Hắn liền biết mình suy nghĩ hết thảy cũng sai lầm. Lâm Phàm đứng tại chỗ. Võ chỉ qua bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn có thể cảm giác được bên người hai bên có hai cỗ kinh thế hãi tục lực lượng đang nổi lên. Sắp nghiền ép mà tới. Hắn rất chờ mong tiếp xuống hai người này sắc mặt đến cùng là đến cỡ nào chấn kinh. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn như thế nào chạy cho lão phu quỳ xuống. Võ chỉ qua xuất hiện. Năm ngón tay mở ra. Tựa như che khuất bầu trời. Cầm nã thiên địa. Bất luận cái gì đồ vật đều không thể theo hắn trong tay đào thoát giống như. Chư đạo thánh không có ở một bên nhìn xem. Mấy lần ăn thiệt thòi trải qua nói cho hắn biết. Có thể giải quyết liền giải quyết. Tuyệt đối đừng chủ quan. Liền tại bọn hắn vốn cho rằng dễ như trở bàn tay thời điểm. Bọn hắn con ngươi đột nhiên co vào. Phảng phất là nhìn thấy một loại nào đó chuyện không thể nào giống như. Ầm ầm hai người trấn áp Lâm Phàm. Nhưng đứng ở nơi đó Lâm Phàm trong nháy mắt động thủ. Song quyền vung ra. Trực tiếp đem cùng đối phương hai người đụng vào nhau. Ba loại lực lượng đụng vào nhau, hình thành rất là mãnh liệt phong bạo. Cực kỳ cường đại sóng xung kích quét sạch hết thảy, đã sớm không chịu nổi gánh nặng Lao Sơn Thành lần nữa bị thương nặng. Vô số phế tích chi địa trực tiếp bị san thành bình địa. Cương bản nguyên soái cảm nhận được cỗ này dư ba lúc. Sắc mặt kinh biến. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm cự lực truyền lại mà đến. Trọng trọng đập đến ở trên người. Nhưng cũng may hắn tu vi đủ cao. Cũng không có sự tình gì. Chỉ là thân hình lui nhanh. Rời xa ba người giao thủ phạm vi. Ngược lại là hai người khác cũng có chút bi thảm. Bọn hắn quá mức chủ quan. Vốn cho rằng võ chỉ qua hai người sẽ một chiêu liền đem đối phương trấn áp. Lại không nghĩ rằng lại biến thành dạng này. Trực tiếp bị va chạm thổ huyết. Cuồn cuộn đến phương xa. Làm sao có thể thực lực của ngươi vậy mà. Chư đạo thánh nghẹn ngào gào thét. Hắn triệt để trợn tròn mắt. Vốn cho rằng đem không gian phong tỏa. Thứ nguyên chạm đoạn. Đối phương chính là thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng nhìn hiện tại cách này tình huống. Hoàn toàn không phải kia chuyện. Hắn cùng võ chỉ qua cộng đồng xuất thủ. Vậy mà không có đem đối phương thế nào. Gặp duyệt. Đây là sự thực gặp duyệt. Thật đáng tiếc. Phía trước đoạn thời gian bởi vì tương đối cố gắng. Đem tu vi tăng lên. Cho nên hiện tại hai người các ngươi muốn đem ta cầm xuống. Hẳn là chuyện không thể nào. Lâm Phàm nói. Hắn một người chống lại hai vị mạnh nhất nguyên soái. Quả nhiên là có thể. Mặc dù tạm thời không cách nào đem đối phương trấn áp. Nhưng có thể không phân sàn sàn nhau. Chính là một cái rất tốt bắt đầu. Về phần hai người phải chăng chiếm ưu thế kia là tự nhiên. Chỉ là những này tạm thời không có chút nào trọng yếu. Hắn có được huyết ma chuyển luân pháp, coi như ăn chút thiệt thòi, cũng cùng không có việc gì đồng dạng. Không có khả năng. Chư đạo thánh không dám tin đây hết thảy đều là thật. Hắn rõ ràng tự mình trải qua thực lực của đối phương như thế nào. Căn bản là không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ có con đường trốn. Làm sao có thể hiện tại sẽ như thế cường hoành. Đoạn này thời gian đến cùng trải qua cái gì chư huynh. Nói nhiều với hắn lời vô ích gì. Bắt không được hắn. Nhóm chúng ta cũng đừng nghĩ trở về. Võ chỉ qua quát. Được. Chư đạo thánh cũng biết rõ chuyện tầm quan trọng. Nếu quả như thật thất bại. Vậy liền thật đừng nghĩ trở về. Hắn gánh không nổi người kia. Thế nhưng là hai người trò chuyện. Lại bị Lâm Phàm nghe tiếng rõ ràng sở. Bắt không được ta. Vậy cũng đừng nghĩ trở về. Lâm Phàm trầm tư một lát. Lập tức có ý nghĩ. Hơn nữa còn giống như minh bạch chút gì. Xem ra là hai người bọn họ nhiều lần đuổi bắt tự mình không thành công. Tại liên minh tổng bộ nơi đó mất hết mặt. Mà lần này lại tới. Nếu như còn không có thành công. Vậy cái này ra mặt sợ cũng là không có. Có biện pháp. Lâm Phàm cười ánh mắt nhìn về phía Cao Bang. Cao Bang nguyên soái thương thế có chút nặng. Nhưng cũng phát hiện Lâm Phàm nhìn về phía hắn nhãn thần. Chẳng biết tại sao. Vậy mà cảm giác có chút nguy hiểm. Liền ngươi. Vừa dứt lời. Lâm Phàm xuất hiện tại Cao Bang Nguyên Soái trước mặt, đột nhiên một cước rơi xuống, trực tiếp đem Cao Bang Nguyên Soái đầu dẫm bạo. Cao Bang Nguyên Soái trước khi chết một khắc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ: vì sao xui xẻo sẽ là ta? Hai vị, giết các ngươi một vị nguyên soái là cho cảnh cáo của các ngươi, chớ tự tìm mất mặt. Bản trưởng môn đi trước, kế tiếp thành thị nhóm chúng ta gặp nhau. Phịch một tiếng, Lâm Phàm hóa thành Lý Quang hướng phía phương xa đánh tới. Bọn hắn bày ra lĩnh vực lại có thể như thế nào? Phất tay, dùng tuyệt đối lực lượng đem đánh nổ. Cương Bản cùng Đỗ Lôi hai vị nguyên soái nhìn thấy Cao Bang nguyên soái cứ như vậy chết thảm, cả người cũng trợn tròn mắt. Ngược lại là Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh tâm thần kinh hãi. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu tử lần nữa theo bọn hắn trước mắt đào tẩu. Tiểu tử, đừng hòng chạy, cho lão phu dừng lại. Chư Đạo Thánh giận dữ hét. Mẹ nó, luôn cảm giác có chút không ổn à.